Chương 240, Nguyện vọng Khuynh Thiên 1. Khiêu chiến, không sai, đây chính là khiêu chiến. Không phải khiêu chiến đơn thuần mà thay mặt người đã chết đến khiêu chiến báo thù. Trong lời nói của Trác Phàm khá rõ ràng, hắn mang theo áo choàng của Sở Khuynh Thiên, đứng phía trước Nghiêm Tùng. Như vậy cho thấy, hắn muốn thay thế Sở Khuynh Thiên vượt qua Nghiêm Tùng, trở thành luyện đan sư mạnh nhất. Điều này khiến người tự xưng là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ độc thủ Dược Vương làm sao có thể chịu được. Nhưng điều này cũng không phải quan trọng nhất, nếu trước đó cái Trác Phàm nói với hắn những lời này, hắn nhất định sẽ cười tiểu tử miệng còn hôi sữa, không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ, sau khi tỉ thí vòng thứ nhất, Trác Phàm lại vượt qua hắn đứng ở vị trí thứ nhất. Trước đó không biết Trác Phàm có đầu cơ trục lợi hay không, nhưng hiện tại Trác Phàm nói ra những lời này lại chấn động hết sức. Bởi vì hắn thật sự đứng trước độc thủ Dược Vương, đây là sự thật. Nhưng cũng vì là sự thật nên mới càng làm cho hắn phẫn nộ. Dù sao trước đó chưa từng có ai vượt qua hắn, nhưng bây giờ người này lại xuất hiện, còn quang minh chính đại khiêu khích hắn. Loại vũ nhục này nếu hắn còn có thể nhịn thì hắn không gọi là độc thủ Dược Vương. Yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bọn họ, ngay cả hít thở cũng quên luôn, bằng bằng môn tà đạo Trác Phàm đầu cơ trục lợi mới tạm thời đứng ở vị trí đầu tiên, lấy đâu ra dũng khí khiêu chiến với độc thủ Dược Vương, hắn không muốn sống sao? Tất cả mọi người không hiểu, cho dù những người ở lầu chính đều cảm thấy kỳ lạ. Chỉ có Sở Khuynh Thành, hai tay che miệng, trong mắt lệ quang chớp động, cảm ơn. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, Trác Phàm làm như thế đều vì nàng. Cho dù Trác Phàm có thể thắng hay không, hắn đều đại biểu cho Sở Khuynh Thiên khiêu chiến độc thủ Dược Vương, đây là nguyện vọng sau cùng của Khuynh Thiên. Tỷ tỷ như nàng không có cách nào thay hắn thực hiện, nhưng Trác Phàm lại thay hắn hoàn thành. Giờ khắc này, Sở Khuynh Thành nhìn Trác Phàm với ánh mắt ôn nhu như nước. Nàng biết, mặc dù nam nhân này chỉ là công tử Tam Lưu gia tộc, nhưng đối với nàng lại nỗ lực giao ra tất cả mọi thứ có thể. Như vậy nàng phó thác danh tiết cho nam nhân này, quả nhiên không sai. Hắn giống hệt Khuynh Thiên, chỉ có bề ngoài phóng đãng mà thôi. Trong lòng Sở Khuynh Thành vô cùng cảm động, thế nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ không ra, Trác Phàm làm như thế, hơn phân nửa là bởi vì bình bồ đề ngọc dịch kia. Chỉ vì hắn là một ma hoàng, tuyệt không muốn nợ nhân tình. Ha ha ha, có người dám công khai khiêu chiến với độc thủ Dược Vương. Đây là chuyện lần đầu tiên trong đời Nghiêm lão gặp phải, có lẽ lão nhân gia ông ta tức giận đến không nhẹ. Hàng ghế khách quý phía Tây, Hoàng Phủ Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nhìn xung quanh. Mọi người ào ào gật đầu, ngũ trưởng lão U Minh Cốc cười lớn, ha ha ha. Nghiêm Tùng lão quỷ này luôn không coi ai ra gì, hôm nay nhìn hắn bị một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng làm nhục thật khiến người ta hả hê. Hoàng Phủ Thanh Vân vui vẻ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cười nói, Nghiêm lão luôn xem trọng thể diện. Tiểu tử này không cần chúng ta xuất thủ. Chờ Nghiêm lão thắng hắn một ván, với tính khí của Nghiêm lão tiếp theo sẽ xử lý hắn. Nhị công tử nói phải, vòng cạnh tranh đan thứ hai hắn sẽ mất mạng. Mà vì hắn khiêu khích Nghiêm lão trước, nên cho dù Nghiêm lão có xử lý hắn thế nào Hoa Vũ lâu cũng không trách cứ Nghiêm lão cùng nhị công tử, như vậy Khuynh Thành tiểu thư sẽ không oán hận nhị công tử nữa. Lâm Tử Thiên cúi đầu khom lưng khẽ cười nói, nhưng công nhận, hắn đã nói đến điểm mấu chốt. Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn hắn, hài lòng gật đầu, thật không hổ là cỏ đầu tường, khả năng nhìn mặt nói chuyện còn hơn hẳn mấy lão già kia. Trên đài luyện đan, đối mặt với sự khiêu khích khinh miệt của Trác Phàm, toàn thân độc thủ Dược Vương tức giận đến run rẩy, hít sâu mấy hơi thở, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm đáng sợ. Số tiểu tử, người muốn thay thế Sở Khuynh Thiên khiêu chiến lão phu sao? Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm khinh thường khẽ cười một tiếng, lão gia hỏa, người không có lầm chứ, ta khiêu chiến ngươi. Đột nhiên, Trác Phàm bước chân lên luyện đan đài, phát ra tiếng vang ầm ầm, khiến màng nhĩ mọi người đau nhức, ngạo nghễ lớn tiếng tuyên cáo nói, ngươi nhìn kỹ, lão tử mới là người đứng phía trên ngươi, ngươi là người khiêu chiến mới đúng. Ngươi, khí tức của độc thủ Dược Vương ngưng trệ, râu tóc dựng thẳng lên, tuy hắn biết tiểu tử này cuồng vọng, nhưng không ngờ lại cuồng đến cấp độ này. Chỉ nhờ vào sự may mắn và thông minh đứng trên đài mà dám tự xưng là đệ nhất thiên vũ, dám khiêu chiến với độc thủ Dược Vương hắn sao? Độc thủ Dược Vương lần nữa hít thở không thông, hung ác nói, số tiểu tử, nghĩ không ra ngươi còn cuồng vọng hơn Sở Khuynh Thiên, thế nhưng cuồng vọng đều không có kết cục tốt. Ha ha ha, kết cục tốt hay xấu không phải cuồng vọng hay không, mà có thực lực hay không thôi. Trác Phàm cười lạnh nhìn hắn, lần nữa bước lên luyện đan đài, lạnh lùng nói, nếu hôm nay ngươi có thể đuổi ta từ trên này xuống, ngươi chính là đệ nhất thiên vũ. Hừ, vốn lão phu là như vậy, vậy lại thêm một điều kiện, nếu ngươi có thể đuổi ta xuống. Cổ trên đầu lão tử hai tay dâng lên cho ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Chỉ là cạnh tranh đan mà thôi, có cần phải đánh cược mạng không? hay tiểu tử này biết đắc tội với độc thủ Dược Vương không có kết cục tốt, nên không thèm để ý tới. Trong nháy mắt sắc mặt mấy người Sở Khuynh Thành trở nên ngưng trọng, Hoàng Phủ Thanh Vân cười tươi như hoa, xem ra hắn muốn tiểu tử kia càng thêm danh chính ngôn thuận. Mấy người Long Cửu liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia nhìn kỳ quái, không hẹn mà cùng nói, làm sao tiểu tử này lại chơi lớn như vậy? Với một người cẩn thận như Trác Phàm, hẳn sẽ không tùy tiện nói ra lời cuồng vọng như thế. Tiếu Đan Đan gấp đến muốn khóc, vội vã nhìn về phía Mẫu Đơn lâu chủ nói, sư phụ, nếu phu quân thua thì làm sao bây giờ? Làm sao hắn có thể là đối thủ của độc thủ Dược Vương, đến lúc đó hắn thực sự mất mạng vậy không phải ta thành quả phụ rồi sao? Phi phi phi, ngươi không theo tiểu tử kia, thành quả phụ cái gì? Mẫu Đơn lâu chủ mắng to một tiếng, trên mặt tức hổn hển nói, không biết tiểu tử này bị sao, Lăng Kính Nhi lại đi tới. Đến lúc đó nếu hắn thua thật chúng ta không thể xuất thủ cứu hắn. Chương 241, Nguyện vọng Khuynh Thiên 2. Hai huynh muội Đồng Thiên Bá giật mình lo lắng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Vị huynh đệ kia càng ngày càng to gan, hắn vẫn là Tống Ngọc trước kia sao? Không để ý đến ồn ào xung quanh, vẻ mặt độc thủ Dược Vương cười gian trá, nói, hắc hắc hắc. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng để bị ta dọa đến phải quỳ xuống đất cầu xin. Tiểu tử, ngươi nói khoác mà không biết ngượng, dù sao Nghiêm Tùng trưởng lão cũng là trưởng bối, ngươi nhận sai với hắn, thu hồi lời vừa nói, hắn cũng sẽ không tính toán với ngươi. Biết hắn có quan hệ với Sở Khuynh Thành, Đào Đan Nương vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Trác Phàm, tìm bậc thang cho hắn. Thế nhưng Trác Phàm không nghe thấy, bậc thang vừa đưa cho hắn hắn đạp lăn, căn bản không đi xuống, ngược lại làm trầm trọng thêm, nhìn về phía tất cả mọi người nói, lời của lão tử từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Mà không chỉ lão gia hỏa này, tất cả mọi người có mặt nơi đây, ai muốn cũng có thể xông lên, chỉ cần có người có thể khiến lão tử rời khỏi đài, đầu lão tử hai tay dâng lên. Cái gì, lần này, người trong sân ồ lên như vỡ tổ. Không chỉ ân oán của riêng độc thủ Dược Vương, khiêu chiến với một mình hắn, mà lời này của Trác Phàm là khiêu chiến tất cả mọi người trong sân. Nói trắng ra, là khiêu chiến với tất cả luyện đan sư Thiên Vũ. Hắn muốn trong Bách Đan Thịnh Hội lần này, đặt vững vị trí luyện đan sư đệ nhất Thiên Vũ. Thế nhưng vị trí này chỉ có độc thủ Dược Vương là được rồi, tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi dựa vào cái gì mà đặt vững. Chỉ một thoáng, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả luyện đan sư đều trợn mắt nhìn hắn, xem hắn như kẻ địch. Lúc đầu chế giễu người khác, hiện tại chế giễu luôn bọn họ, trong lòng bọn họ vô cùng tức giận. Độc thủ Dược Vương cười gằn, thì thào lên tiếng, tự tìm đường chết. Đào Đan Nương khẽ vỗ cái trán, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng thực sự không hiểu rõ Sở Khuynh Thành làm sao tìm được một tên không biết sống chết như vậy. Lời nói vừa rồi của hắn khiến nhiều người tức giận, Hoàng Phủ Thanh Vân cười đến không ngậm miệng được, cái này gọi là gây nhiệt với trời không thể sống. Hai vị lâu chủ Mẫu Đơn cùng Thanh Hoa khẽ thở dài, liên tục cười khổ. Sao tên tiểu tử thúi này lại ngớ ngẩn đến vậy chứ? Ánh mắt Sở Khuynh Thành nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Nàng biết tuy Tống Ngọc lỗ mãng, nhưng tuyệt sẽ không hoang đường. Lúc này, Trác Phàm chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng, cười nhạt một tiếng, chỉ phía sau lưng chính mình. Bỗng nhiên, cơ thể Sở Khuynh Thành run rẩy, lệ rơi không ngừng. Khuynh Thành, ngươi làm sao vậy? Thanh Hoa lâu chủ khẽ giật mình, vội vàng hỏi. Trầm ngâm một chút, Sở Khuynh Thành nhìn Trác Phàm phía dưới, lẩm bẩm nói, sai rồi, thì ra ta vẫn luôn sai. Cái gì sai? Mẫu Đơn lâu chủ nghi ngờ hỏi. Sở Khuynh Thành cười vui vẻ, thản nhiên nói, trước kia ta vẫn luôn cho rằng tâm nguyện của Khuynh Thiên là báo thù nên mới luyện đan thuật vượt lên độc thủ Dược Vương. Nhưng ta lại sai, tâm nguyện của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một, chính là nhất đan Khuynh Thiên, thành là luyện đan sư đệ nhất thiên hạ. Nhìn áo choàng quen thuộc, Sở Khuynh Thành bật cười ra tiếng, áo choàng kia là ta tự làm, nhưng ta vẫn không hiểu tâm nguyện của Khuynh Thiên. Ngược lại Tống Ngọc hắn chỉ liếc mắt đã nhìn ra, ta không xứng là tỷ tỷ của hắn. Cái gì, Tống Ngọc làm như thế là vì hoàn thành tâm nguyện của Khuynh Thiên? Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, hai người Mẫu Đơn cùng Thanh Hoa lâu chủ liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía bóng lưng Trác Phàm, cảm thấy giờ khắc này bóng lưng gầy gò trở nên vô cùng to lớn. Các nàng thường nói nam nhân không đáng tin cậy, nhưng có một nam tử vì nữ nhân mình yêu mến mà dám khiến người trong thiên hạ tức giận, nam nhân như vậy chẳng lẽ còn không đáng tin cậy sao? Chỉ một thoáng, các nàng nhìn Trác Phàm với ánh mắt kính trọng, bên trong kính trọng còn mang theo một chút bi tráng. Độc thủ Dược Vương, đệ nhất thiên vũ, vang danh thiên hạ, không ai có thể sánh bằng. Cách làm của tiểu tử này có thể thực hiện tâm nguyện của Sở Khuynh Thiên nhưng mạng lại không còn. Hắc hắc hắc, tiểu tử này thật biết kéo thù hận. Lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền ra, mấy người Sở Khuynh Thành sững sờ, quay đầu nhìn qua, lại nhìn thấy Tạ Thiên Dương cười đùa với phía mấy người Long Cửu. Các ngươi nói xem, tiểu tử này nhục nhã lão gia hỏa Nghiêm Tùng kia trước rồi mới thắng hắn, hay luyện đan thua, thẹn quá hóa giận, muốn mạng lão gia hỏa kia. Huynh đệ này sâu không lường được, lão phu phỏng đoán, hắn hẳn có thể thắng Nghiêm Tùng. Long Cửu sờ sờ ria mép, lẩm bẩm nói, hừ, cửu thúc ngươi quá đề cao hắn, người khác có lẽ hắn có thể thắng, nhưng đây chính là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ độc thủ Dược Vương, hắn làm sao có thể thắng. Lúc này, Long Quỷ bĩu môi nói, theo ta thấy, tiểu tử kia sợ luyện đan thua, nhất định sẽ thừa lúc Nghiêm Tùng luyện đan, ra tay đòi mạng hắn, như vậy cũng coi như hắn luyện đan không có thua, bảo toàn thể diện của mình. Nghe được lời này, mọi người trầm ngâm một lúc, gật đầu tán thành. Tiểu tử Trác Phàm từ trước đến giờ không theo trình tự quy tắc, mà thường xuyên làm những chuyện bỉ ổi vô sỉ, loại chuyện thừa dịp người ta luyện đan, đánh lén ám toán cũng không phải không làm được. Thế mà, ngay lúc bọn hắn líu díu thảo luận, Mẫu Đơn lâu chủ nhịn không được nữa, chửi ầm lên, cửu thúc, ta nghĩ giao hảo của các ngươi cùng Hoa Vũ lâu không tồi, nhưng không nghĩ tới, người của chúng ta ở phía dưới vật lộn sống mái, các ngươi lại ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Hơi sững sờ, Long Cửu bọn họ liếc nhìn nhau, biết các nàng hiểu lầm, bật cười lắc đầu. Tạ Thiên Dương nhìn nét mặt đầy vẻ giận dữ của Sở Khuynh Thành cùng Tiếu Đan Đan nói, Sở lâu chủ, Đan Đan cô nương, chúng ta tuyệt không có ý làm nhục vị huynh đệ kia, chỉ đang thảo luận một sự thật. Nói xong, ánh mắt Tạ Thiên Dương đột nhiên ngưng tụ, trong mắt lóe lên tinh quang, thần bí cười nói, mà tẩu tử, vẻ mặt chân chính của phu quân ngươi, ngươi còn chưa thấy qua, tiếp đó, các ngươi phải cẩn thận thấy rõ ràng, tuyệt đối không nên giật mình. Chớ nhìn hắn ở trước mặt các ngươi ngoan ngoãn, thực ra, hắn mới thật sự là ma vương. Độc thủ Dược Vương ở trước mặt hắn, cũng còn thiện lương chán, ha ha ha. Nghe được lời này, mọi người không rõ ràng cho lắm. Nhưng đúng lúc này, âm thanh lục lạc vang lên, cạnh tranh đan vòng thứ hai bắt đầu. Chương 242, bí thuật luyện đan, cửu thiên long ngâm chảo một. Đinh, lục lạc trên tay Tiểu Nhã nhẹ nhàng lung lay, phát ra tiếng chuông êm tai, tất cả mọi người lần nữa cùng nhìn về phía đài. Có vẻ như nàng ta vì sự cuồng vọng tự đại của Trác Phàm mà khó chịu, sắc mặt Tiểu Nhã trở nên băng lãnh, vốn Bách Đan Thịnh Hội chính là đại hội cạnh tranh đan mấy chục năm Hoa Vũ lâu mới tổ chức một lần, nàng có thể làm giáo khảo của Thịnh Hội lần này cảm thấy rất kiêu ngạo, tự hào, vinh hạnh. Ai ngờ được, trên nửa đường lại nhảy ra một tên bàng môn tà đạo như Trác Phàm làm rối hết cả lên, thái độ không xem ai ra gì, ngu ngốc tự cao tự đại đã hạ thấp sức mạnh của Thịnh Hội này mấy cấp bậc. Trong nháy mắt từ cao lớn sang thấp bé, khuôn mặt nàng thoáng chốc không còn hào quang. Theo phân tích của nàng, nàng không chút do dự đuổi tên bất học vô thuật này ra ngoài, thế nhưng đáng giận là Trác Phàm có lý do quá đầy đủ, nàng lại không phản bác được, đành phải lưu lại tên công tử phong lưu, khoe khoang ở vị thứ nhất mà thôi. Nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ, đắc chí của hắn không chỉ khiến những luyện đan sư kia phẫn nộ, mà nàng cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng không có cách nào, nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại, tuyên bố đề mục vòng cạnh tranh đan tiếp theo, hy vọng có thể mau chóng đuổi tiểu tử này đi. Đề mục cạnh tranh đan vòng thứ hai là luyện chế tam phẩm đan. Tiếng nói thanh thúy của Tiểu Nhã vang lên, mọi người nghe xong, ánh mắt tỏa sáng, lộ ra nụ cười rực rỡ. Tam phẩm đan thì tốt rồi, 100 người kém nhất cũng là luyện đan sư tam phẩm, luyện ra tam phẩm đan không phải dễ như trở bàn tay sao. Thế nhưng đúng vào lúc này, những đệ tử Hoa Vũ lâu nhanh chóng đưa lên giới chỉ chữ vật cho luyện đan sư bên cạnh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, giọng nói của Tiểu Nhã lần nữa vang lên, mời các vị dựa vào dược tài Hoa Vũ lâu chúng ta cung cấp để luyện chế, không được luyện chế dược liệu bên ngoài, nếu không sẽ bị xử lý là gian lận. Thế nhưng trong này đều dược tài của nhị phẩm đan dược, các ngươi có lầm không? Lời của Tiểu Nhã vừa dứt, đã có luyện đan sư không kìm lòng được la thất thanh, ngay sau đó, những luyện đan sư còn lại cũng kêu theo. Không để ý đến bọn họ, Tiểu Nhã vẫn thản nhiên nói, lần cạnh tranh đan này, chú trọng phẩm chất đan dược đầu tiên, thứ hai mới đến tốc độ, 50 người đứng đầu lọt vào vòng thứ ba, còn lại đào thải. Ô, giám khảo, người cho ta dược tài không đúng, đều là nhị phẩm dược tài, làm sao có thể luyện đến ra tam phẩm đan chứ? Tiếng ồn ào vang lên không dứt, 20 luyện đại sư vị trí đầu tiên đã cười lạnh, thổi lên nguyên lực hỏa trong tay. Bọn ngu ngốc này, vẫn không hiểu thấu đáo khảo đề lần này, vòng thi thứ hai, cũng không phải ngươi chỉ luyện tam phẩm đan là xong, mà chính là xem xét đan phương của luyện đan sư. Hầu hết tam phẩm đan đều được luyện chế từ dược tài tam phẩm đan, nhưng có rất nhiều dược tài nhị phẩm đan cũng có thể luyện thành tam phẩm đan. Có điều nếu luyện chế theo cách thông thường thì không thể luyện chế thành, nhất định phải thông qua dược tài, trong quá trình luyện chế mới có thể dẫn xuất ra toàn bộ dược lực, hình thành tam phẩm đan. Điều này còn phải xem đan phương trong tay luyện đan sư có đủ dùng hay không. Trong giới chỉ Hoa Vũ lâu cho, có không ít dược tài nhị phẩm, nhưng chỉ có 3 đến 5 loại, trong luyện chế có khả năng thăng làm tam phẩm đan dược. Phải dẫn xuất ra toàn bộ dược lực của dược liệu này mới từ nhị phẩm thăng lên tam phẩm. Dạng đan phương này, 20 luyện đan sư đứng đầu đương nhiên hiểu rõ. Thế nhưng những luyện đan sư đằng sau vừa kinh ngạc, vừa xoắn xuýt cho là người của Hoa Vũ Lâu đưa sai dược tài, phải giải thích cho họ. Thế nhưng đệ tử Hoa Vũ Lâu đều giữ im lặng, xem thường nhìn bọn họ. Trác Phàm cầm giới chỉ trong tay vuốt vuốt, trong đầu suy nghĩ đến đan phương. Người khác buồn rầu vì trong tay có quá ít đan phương, nên không biết ra tay như thế nào. Trác Phàm cũng buồn rầu, có điều không phải hắn buồn rầu đan phương quá ít. Mà hoàn toàn ngược lại, hắn buồn rầu vì đan phương quá nhiều, hắn phải lựa chọn đan phương để độc thủ Dược Vương thua tâm phục khẩu phục. Tống công tử, đột nhiên, Tiểu Nhã nhìn Trác Phàm với ánh mắt hả hê nói, khác người đều đã luyện đan, người đứng đầu vòng thứ nhất như ngài sao còn chưa động thủ, không phải ngay cả nhị phẩm đan cũng luyện không ra chứ. Hắc hắc hắc, tiểu tử này chắc không kém đến mức đó chứ. Thế mà, Trác Phàm còn chưa mở miệng, độc thủ Dược Vương đã cười lạnh, châm chọc nói, chắc có lẽ hắn cũng đang nghi hoặc, vì sao các ngươi cho hắn dược tài nhị phẩm đan, ha ha ha. Lời vừa nói ra, tất cả luyện đan sư đứng ở 20 vị trí đầu đều cười lớn, Đào Đan Nương bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục luyện đan của chính mình, cuối cùng người có thể phân cao thấp với độc thủ Dược Vương chỉ còn một mình lão thái bà này thôi. Chỉ có một người, từ đầu đến cuối đều không cười, vẫn chăm chú nhìn Trác Phàm với ánh mắt suy tư. Người này, chính là Lưu Nhất Chân. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy Trác Phàm là người thâm tàng bất lộ. Trác Phàm nhíu mày liếc nhìn tất cả mọi người, cười khẽ, ha ha ha, vốn là người vô địch vòng thứ nhất cho nên lão tử muốn nhường mấy tay luyện đan gà mở các ngươi, để người ta không nói ta lấn át các ngươi. Nếu các ngươi đã vội vã muốn thua như vậy, lão tử cũng để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là luyện đan. Lời vừa dứt, mọi người cùng nhau trợn mắt kinh ngạc. Đến tột cùng tiểu tử này từ đâu tới, nói khoác mà không biết ngượng, dám gọi chúng ta là luyện đan gà mờ, thật sự buồn cười. Thế nhưng một khắc sau, ánh mắt tất cả mọi người đều ngây ra. Chương 243, bí thuật luyện đan, Cửu Thiên Long Ngâm Chảo 2. Bí thuật luyện đan, Cửu Thiên Long Ngâm Chảo. Trong lòng thầm nghĩ, trong mắt Trác Phàm đột nhiên ngưng tụ, ngón tay gảy liên tục, mấy chục kiện dược tài cùng nhau bay lên không trung. Ngay sau đó, nguyên lực hỏa trong tay đột nhiên thoát ra. Một khắc sau, tiếng long ngâm kêu lên, ngọn lửa kia đột nhiên hóa thành một đầu cự long đánh tới dược tài trong không trung. Long khẩu mở lớn, nuốt vào một kiện dược tài, mà dược tài vừa vào long khẩu, trong nháy mắt hóa thành dược dịch, không chút trì trệ. Ánh mắt tất cả mọi người đều co lại, riêng luyện đan sư cũng hít sâu một hơi. Luyện đan thuật cái gì mà dược tài trong nháy mắt đã được luyện hóa? Cho dù độc thủ Dược Vương có luyện đan thuật mạnh nhất, hắn luyện hóa dược tài nhanh, nhưng cũng phải có trình tự. Ít nhất mọi người có thể nhìn thấy được quá trình luyện hóa dược tài. Thế nhưng một chiêu này của Trác Phàm như hoàn toàn vi phạm pháp tắc luyện đan, trực tiếp đem dược tài biến thành dược dịch. Trong lúc người khác còn đang liều mạng luyện hóa dược tài, hắn đã đem toàn bộ dược tài luyện hóa giữ trong lòng bàn tay. Hống, lại một trận ngâm khẽ phát ra, đầu hỏa long kia đã luyện hóa toàn bộ dược tài, biến thành một đạo gió lốc hỏa long bao phủ trên tay Trác Phàm, mấy chục đạo dược dịch yên tĩnh tách rời trong gió lốc, giống như không hề quen biết gì. Tiếp đó, chờ Trác Phàm dung nhập chúng lại với nhau, luyện thành một viên đan dược. Nhưng hắn cũng không vội vàng, chỉ cười lạnh nhìn về phía tất cả mọi người, thản nhiên nói, mấy tay mơ, lão tử luyện đan còn chưa tới phiên các ngươi ở bên cạnh khoa tay múa chân, soi mói, các ngươi còn kém xa lão tử lắm. Vẫn hung hăng càn quấy như lúc trước, nhưng giờ khắc này, mọi người nghe vô cùng chói tai. Nếu trước đó Trác Phàm nói câu này, mọi người chỉ nghĩ hắn là công tử nói khoác không biết ngược. Nhưng bây giờ, đúng là lời gian dạy của một vị đại sư luyện đan nghiêm khắc. Những người này trước mặt hắn có tư cách gì phản bác? Cho dù là độc thủ Dược Vương cũng kinh ngạc đến ngây người. Sao hắn có thể nghĩ ra, một tên tiểu tử bình thường lại có kỹ thuật luyện đan tầm cỡ này, ngay cả một luyện đan sư đệ nhất thiên vũ như hắn cũng không nhìn ra. Sư phụ, đây là thủ pháp gì? Nghiêm Phục kinh ngạc chớp mắt mấy cái, lắp bắp hỏi. Độc thủ Dược Vương hít sâu mấy hơi, mồm há lớn, muốn nói mà không thốt thành lời. Sau cùng thẹn quá tức giận khiển trách, người đang luyện đan sao hỏi nhiều như vậy. Thế nhưng trong lòng đã hận Trác Phàm đến nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời nhìn về phía Trác Phàm với ánh mắt ngưng trọng, trong vẻ ngưng trọng lại mang theo từng kia sát khí. Dù sao lần này, Trác Phàm cũng chân chính uy hiếp được vị trí luyện đan sư đệ nhất thiên vũ của hắn. Nhìn thấy phản ứng của mọi người nhưng Trác Phàm cũng không để ý, vẫn khinh miệt nhìn độc thủ Dược Vương, chỉ hỏa diễm lốc xoáy trong tay nói, Nghiêm trưởng lão. Nếu ngươi không lo luyện hóa dược tài thì người đứng đầu vòng thứ hai này vẫn là lão tử đó. Độc thủ Dược Vương tức giận đến rìa mép cũng cong lên, bộ ngực lên xuống chập trùng, nhưng lại không nói ra câu nào. Bởi vì lần này, hắn thực sự không phản bác được, mặc dù miệng không phục, nhưng tâm đã sớm phục. Trên lầu chính, mấy người Sở Khuynh Thành cũng ngạc nhiên không kém, không ai ngờ tới Trác Phàm ra tay lại trấn nhiếp toàn trường, ngay cả độc thủ Dược Vương cũng không thể làm gì. Độc thủ Dược Vương là người phương nào? Đó là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ. Hắn đối mặt với sự khiêu khích của Trác Phàm chỉ biết trầm mặc, như vậy có thể chứng minh một điều, trong lòng hắn nhận thua nhưng ngoài miệng không thừa nhận. Quá tốt, phu quân thật giỏi. Tiếu Đan Đan hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vui vẻ thốt lên. Thanh Hoa lâu chủ còn có chút mê mang, không thể tin được đây là sự thật, lẩm bẩm nói, không phải ta đang nằm mơ chứ, tiểu tử này lại khiến độc thủ Dược Vương không theo kịp. Đúng vậy, trước kia thật sự đã xem thường tiểu tử hắn. Mẫu Đơn lâu chủ cũng chớp mắt mấy cái, thở dài nhìn về phía Thanh Hoa lâu chủ. Sư tỷ, tỷ nhéo ta một cái xem có phải ta đang nằm mơ không, sao tiểu tử kia lại có bản lĩnh lớn như vậy. Thanh Hoa lâu chủ cũng lắc đầu không hiểu rõ, ngược lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành, Khuynh Thành, có phải ngươi sớm biết hắn không phải là người tầm thường nên mới chọn hắn làm phu quân? Nếu không đường đường là tổng lâu chủ của chúng ta sao có thể gả cho một công tử tam lưu thế gia được? Hai má Sở Khuynh Thành đỏ ửng liếc nhìn Thanh Hoa lâu chủ. Sư tỷ, người chớ giễu cợt ta, lúc đó ta nản lòng thoái chí, chỉ muốn sống chết với Hoa Vũ lâu. Nhưng cũng sợ cô đơn không nơi nương tựa, thấy hắn có chút giống Khuynh Thiên nên tạm thời ủy thân cho hắn. Tuy trước đó cũng thấy thủ pháp luyện đan của hắn kỳ lạ, nhưng không nghĩ đến hắn có thể khiến độc thủ Dược Vương không thốt nên lời. Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng ngạc nhiên. Tiểu tử này, thật đúng là thâm tàng bất lộ, thở dài một hơi, ánh mắt Thanh Hoa lâu chủ nhìn quanh nói. Có điều chúng ta có thể đem sự tồn vong của Hoa Vũ lâu ký thác vào hắn, hy vọng hắn cùng Đào Cô Cô có thể cứu vãn Hoa Vũ lâu trong cơn nguy khốn. Sở Khuynh Thành cùng Mẫu Đơn lâu chủ gật đầu, lại nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Trác Phàm bên dưới, trong lòng Sở Khuynh Thành trở nên yên tâm đến lạ. Có lẽ đây cũng là chỗ dựa, Sở Khuynh Thành âm thầm suy nghĩ, nhìn về phía Trác Phàm với ánh mắt càng thêm ôn nhu. Chương 244, bị âm một chiêu, một. Ghế khách quý phía Tây. Hoàng Phủ Thanh Vân đánh một chưởng lên bàn đá bên cạnh, bàn đá tương đương nhất phẩm linh binh, đột nhiên rạn nứt lan tràn giống như mạng nhện. Ánh mắt âm độc nhìn Trác Phàm phía dưới, Hoàng Phủ Thanh Vân tức giận, lạnh lùng nói, người nào nói cho bổn công tử nghe một chút, tiểu tử này có lai lịch gì? Vì sao ngay cả Nghiêm lão cũng bị hắn áp chế trong luyện đan thuật? Trong lòng mọi người run rẩy, liếc nhìn nhau, không ai muốn tiếp xúc với nhị công tử lúc này. Ngược lại Ngũ trưởng lão U Minh Cốc lại nhìn quanh, cười nói, nhị công tử cứ yên tâm. Với bản lĩnh của Nghiêm trưởng lão sao có thể để tiểu tử kia hung hăng càn quấy. Chắc trong lòng Nghiêm lão đã có biện pháp, có thể sau trận chiến này, hắn sẽ không để mầm tai họa như vậy lưu ở nhân gian, chỉ sợ đến lúc đó động thủ càng nóng vội hơn chúng ta ấy chứ, ha ha ha. Hít thật sâu một hơi, Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn về phía Nghiêm Tùng. Quả nhiên lúc này Nghiêm Tùng đã không còn kinh ngạc, trong mắt bộc phát sát ý, nhìn thấy vậy hắn mới gật đầu, tâm tình bình tĩnh trở lại. Liếc mắt nhìn Ngũ trưởng lão. Lâm Tử Thiên lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thổn thức. Con bà nó, nơi này thật sự không có một người nào tốt. Vừa rồi Ngũ trưởng lão giải sầu thay Hoàng Phủ Thanh Vân nhưng lại đem trách nhiệm giải quyết Trác Phàm đều giao cho độc thủ Dược Vương. Nếu độc thủ Dược Vương làm thịt tiểu tử kia, chắc chắn là báo thù riêng, Hoàng Phủ Thanh Vân cũng sẽ không quá tán thưởng, nhưng nếu thất bại thì vị nhị công tử này sẽ phát tiết trên người độc thủ Dược Vương. Nhưng Nghiêm Tùng không biết nơi này phát sinh chuyện gì, tâm kế ác độc, xen lẫn trong đám người bọn họ. Hắn nhất định phải lưu tâm mới được, nếu không bị người ta bán còn vui vẻ. Thở dài một hơi, Lâm Tử Thiên nhìn hai người Hoàng Phủ Thanh Vân cười khổ lắc đầu. Phía trên trận cạnh tranh đan, Trác Phàm âm thầm tán thưởng khi nhìn thấy độc thủ Dược Vương bình tĩnh trở lại, không hổ là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ, tâm cảnh quả nhiên trầm ổn. Thế nhưng hắn vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục khiêu khích nói, ngươi luyện hóa dược tài tốc độ chậm như vậy, không bằng chờ ngươi luyện hóa còn thời gian ba hơi thở ta sẽ luyện, thế nào? Thời gian ba hơi thở đối với người bình thường chớp mắt liền qua, nhưng đối luyện đan sư, trong ba hơi chỉ sợ sẽ là mấu chốt thắng bại. Nhưng ngay thời khắc tranh thủ thời gian, Trác Phàm vẫn khoan thai tự đắc khiêu chiến với độc thủ Dược Vương, đúng là làm nhục trần trụi. Nếu lúc trước hắn nói ra, chỉ sợ tất cả mọi người nơi này đều khinh bỉ chế giễu hắn, thế nhưng từ lúc Trác Phàm lộ tuyệt kỹ luyện đan, không ai còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Mà sự cuồng ngạo của Trác Phàm trong mắt của mọi người, cũng nhanh chóng trở nên bình thường. Ai bảo người ta là luyện đan sư có kỹ năng chứ? Người có được bản lĩnh như người ta đi rồi cũng có thể cuồng. Độc thủ Dược Vương không nói gì, vẫn luyện hóa đan dược của chính mình, bỗng nhiên tốc độ luyện hóa của hắn chậm lại, mà Đào Đan Nương lại có chút gấp, nhìn về phía Trác Phàm thúc giục nói, tiểu tử, người đã dẫn trước thì tranh thủ thời gian luyện đan dược cho tốt đi, chiếm lấy chức vô địch, miễn đêm dài lắm mộng. Đúng vậy, Tống công tử, à không, Tống đại sư. Nhìn đến bản lĩnh của Trác Phàm, giám khảo Tiểu Nhã cũng thay đổi cách xưng hô với hắn, nàng trở nên cực kỳ cung kính, hảo tâm khuyên nhủ, trận cạnh tranh đan thay đổi trong nháy mắt, mong ngài nắm chặt cơ hội. Trác Phàm nhíu mày liếc mắt nhìn về phía Tiểu Nhã, cười nói, giám khảo tiểu thư, người biết đan này của ta là đan gì không? Đại sư muốn kiểm tra ta sao? Hơi sững sờ, Tiểu Nhã cười xinh đẹp nói, nhìn dược tài đại sư vừa mới luyện hóa, phần lớn là dược tài dương tính ôn hòa, theo đan phương, hẳn là ôn dương đan. Tác dụng chủ yếu là loại trừ tà khí trong cơ thể, ôn nhuận gân mạch, tu giả tu khí cảnh có thể tăng một cấp tu vi. Ha ha ha, quả nhiên kiến thức của giám khảo tiểu thư rộng rãi, nhưng ngươi biết viên đan dược kia luyện ra là muốn đưa cho ai không? Tiểu Nhã giật mình, lắc đầu không hiểu, ngươi muốn đưa cho ai thì có quan hệ gì với ta? Là tặng cho ngươi, đột nhiên, Trác Phàm nhạt cười một tiếng, nhìn về phía Tiểu Nhã. Mặt Tiểu Nhã nhanh chóng đỏ ửng, nàng không dám đối mặt với Trác Phàm, nhăn nhó cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, ta chỉ là một đệ tử bình thường của Hoa Vũ lâu, sớm đã qua tụ khí cảnh, không biết đại sư đưa cho ta viên đan dược này là có ý gì. Trác Phàm suy cười một tiếng nói, bởi vì ngươi miệng quá nhỏ, chắc trong cơ thể có nhiều tà khí cho nên ta giúp ngươi điều trị một chút. Lời vừa nói ra khiến Tiểu Nhã đang ngượng ngùng đến ngây người, còn mọi người thì cười lớn. Mọi người đều biết, Tiểu Nhã châm chọc khinh thường Trác Phàm, Trác Phàm mượn chuyện này nhục nhã lại nàng. Nghe những tiếng cười nhạo kia, Tiểu Nhã vô cùng ủy khuất, trong mắt lệ quang chớp động, ngẩng đầu hung hăng liếc nhìn Trác Phàm. Nhưng Trác Phàm không quan tâm, khóe miệng hắn vẫn nở nụ cười tà dị. Tiểu tử này, sao không lại làm nhục một tiểu cô nương chứ? Dù sao cũng là tổng lâu chủ Hoa Vũ lâu, nhìn tỉ muội của mình bị Trác Phàm trêu đùa, Sở Khuynh Thành không khỏi oán giận nói. Tạ Thiên Dương nghe vậy cũng tán thành gật đầu, Sở lâu chủ nói phải, tiểu tử này tâm nhãn xác thực không lớn, cho nên tốt nhất chúng ta không chọc hắn, coi chừng bị hắn trả thù. Tiếu Đan Đan đã trải nghiệm qua, vội vã nhìn về phía mọi người gật đầu, nhưng trên mặt lại không có chút ảo não, ngược lại vẫn kiêu ngạo không giải thích được. Hắn dám, Sở Khuynh Thành ngẩng đầu, cực giống một người vợ quản chồng nghiêm khắc, nhưng nhìn ánh mắt của mọi người, gương mặt nàng đỏ ửng, lúng túng cúi thấp đầu. Mọi người ngầm hiểu liếc nhìn nhau, đồng loạt cười lớn. Chỉ có Sở Khuynh Thành, gương mặt càng ngày càng đỏ. Vèo, đột nhiên, ngay khi ánh mắt mọi người đặt sự chú ý trên người Trác Phàm cũng vì trêu đùa Tiểu Nhã mà có chút sơ sẩy. Một đạo chất lỏng màu xanh biếc trong nháy mắt bay vào trong gió lốc hỏa diễm trên tay hắn, hòa cùng một thể với dược dịch của hắn. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng Trác Phàm kinh hãi, nhìn phương hướng dược dịch bay tới, chính là từ chỗ của Nghiêm Tùng. Không biết lúc nào, dược dịch trong tay hắn đã luyện hóa hoàn thành. Chương 245, bị âm một chiêu 2. Thì ra vừa rồi hắn thả chậm tốc độ luyện hóa nhằm để Trác Phàm buông lỏng cảnh giác. Liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng độc thủ dược vương nhếch lên nụ cười âm tà, Tống đại sư, lão phu đã luyện hóa dược dịch, rất nhanh có thể thành đan, thời gian ba hơi thở kia cũng không cần ngươi để lại, ngươi vẫn nên làm tốt chuyện của mình đi thôi, ha ha ha. Mí mắt run rẩy, sắc mặt Trác Phàm âm trầm, lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi ném gì vào trong đan dược của ta? Ném, độc thủ dược vương nhíu mày, lắc đầu nói, lão phu sẽ không làm loại chuyện phá hỏng người khác luyện đan, có điều trong lúc luyện hóa dược tài, không cẩn thận khiến dược dịch tràn ra ngoài, ngoài ý muốn rơi vào trong dược của ngươi, mong Tống đại sư không nên quá để ý. Ngoài ý muốn, lúc luyện đan sư luyện hóa dược tài, nếu tâm thần bất an, nguyên lực hỏa bất ổn mới khiến dược dịch vẩy ra ngoài, nhưng điều đó chỉ xuất hiện ở người mới luyện đan mà thôi, cho dù nhất phẩm luyện đan sư cũng sẽ không xảy ra sai lầm này. Độc thủ dược phương thân là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ, đường đường là thất phẩm luyện đan sư, làm sao có thể phát sinh sai lầm chứ? Đây rõ ràng là cố ý, điều này trong lòng tất cả mọi người đều hiểu nhưng lại không có cách nào. Hắn cũng đã nói mình không cẩn thận, người khác cũng không có cách nào chứng minh là hắn cố ý. Trác Phàm cắn môi không thèm quan tâm, vội vàng xem biến hóa bên trong dược dịch, thế nhưng không tra thì thôi, tra ra càng làm cho hắn sợ hãi. Thanh mãng lân dịch, Trác Phàm kêu lớn, lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau kinh hãi. Hiện tại ai cũng biết, Trác Phàm luyện chế là ôn dương đan. Tất cả dược tài luyện hóa đều là dược vật dương tính ôn hòa. Nhưng là thanh mãng lân dịch lại là linh thú cấp 2, luyện hóa lân giáp thanh thiên độc mãng mà thành. Bản thân mãng xà chính là vật âm hàn, bản tính hung dữ, bao hàm sát khí bên trong. Độc vật tương xung với dược tài ôn dương đan, một khi thành đan, đan dược bởi vì âm dương tương khắc khiến dược lực giảm mạnh. Đừng nói tam phẩm đan, cho dù là nhị phẩm đan cũng không giữ được, có lẽ chỉ có thể luyện thành nhất phẩm đan. Tất cả mọi người cũng không có cách nào, chỉ biết lắc đầu thở dài. Chiêu luyện đan thuật này của Trác Phàm, luyện hóa đan dược cực nhanh, hiếm thấy trên đời. Nhưng cũng tiếc, dược tài của hắn đã hết hiệu lực, cho dù có luyện chế lại lần nữa, dưới tốc độ của độc thủ Dược Vương đã cách hắn một khoảng lớn, không bao giờ còn có thể đuổi kịp. Vốn vô địch vòng thứ hai nằm trong tay, cũng vì Trác Phàm cuồng vọng tự đại mà mọi hy vọng đều tiêu tan. Độc thủ Dược Vương cười lạnh, nhìn vẻ mặt của Trác Phàm, cười tà dị nói, tiểu tử, còn nhớ lời thề vừa rồi của ngươi không? Một khi ngươi rời khỏi vị trí này thì đầu phải giao ra, lão phu ở chỗ này chờ ngươi, ha ha ha. Độc thủ Dược Vương cười vang vọng trong Hoa Vũ Đường, mọi người thở dài lắc đầu, tiếc cho một kỳ tài luyện đan hoành không xuất thế đã bị độc thủ Dược Vương Đường Hoàng lấy đi tánh mạng. Đào Đan Nương thở dài, thất vọng nhìn Trác Phàm, tiếp tục luyện chế đan dược của chính mình. Tiểu tử này, có một thân tuyệt kỹ luyện đan nhưng tâm tính bất ổn, đáng tiếc. Lưu Nhất Chân kinh ngạc nhìn Trác Phàm, cuối cùng lắc đầu, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Hàng ghế khách quý phía Tây, Hoàng Phủ Thanh Vân cười lớn, mừng rỡ như điên, Nghiêm trưởng lão quả nhiên cao tay. Mọi người bên cạnh gật đầu tán thành, Lâu Lâu Chính, ba người Hoa Vũ Lâu tức giận đến dậm chân. Tiểu tử này, thật sự không muốn khen mà, vừa rồi còn khen hắn có thể gánh vác gánh nặng của Hoa Vũ Lâu, lập tức liền bị Nghiêm Tùng âm chết. Mẫu Đơn Lâu chủ tức giận mắng to, tên cuồng vọng tự đại này, thật vất vả mới tạo dựng được ưu thế, lại mất cả rồi. Đúng vậy, tiểu tử này làm việc thật khiến người ta không yên lòng. Thanh Hoa Lâu chủ cũng thở dài nói, cứ như vậy, đừng nói để hắn cứu Hoa Vũ Lâu, không biết chút nữa chúng ta phải cứu hắn không chừng. Chỉ có Sở Khuynh Thành nhìn Trác Phàm, không có bất kỳ oán trách gì, chỉ lẩm bẩm nói, hắn thay Khuynh Thiên đến, chẳng lẽ cuồng vọng một chút cũng không được sao? Nếu như Khuynh Thiên còn sống, chắc cũng giống như hắn. Sư phụ, ngài mau cứu phu quân đi. Lúc này, Tiếu Đan Đan cầu cứu Mẫu Đơn Lâu chủ. Mẫu Đơn Lâu chủ bất đắc dĩ nhìn mấy người Long Cửu, thử dò xét nói, các vị, thấy các ngươi dường như có quen biết với Tống Ngọc, không biết các ngươi cảm thấy việc này như thế nào. Tuy tính tình nàng cục cằn nhưng vô cùng tỉ mỉ, nàng hiểu rõ nếu cứu Trác Phàm chỉ dựa vào thực lực Hoa Vũ Lâu không thì không đủ, nhất định phải liên hợp với Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ. Nhưng nghe nàng nói, mọi người lại không có phản ứng gì, vô cùng bình tĩnh. Cứu, cứu cái gì, tiểu tử kia cần chúng ta đi cứu sao? Tạ Thiên Dương nhíu mày, thản nhiên nói, ta đoán chừng hiện tại tiểu tử kia tức giận đến muốn nổ phổi, một người khôn khéo như hắn, lần này lại bị người ta âm một chiêu, hắn nhịn được mới lạ. Mày Mẫu Đơn Lâu chủ nhíu lại, không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên, huynh muội Đồng Thiên Bá bỗng nhiên một cái lảo đảo, té ngã trên đất, trên mặt đều là mang theo vẻ hoảng sợ. Không đợi bọn hắn tra hỏi rõ ràng, Đồng Thiên Bá đã kinh hoàng nói, người kia không phải là Tống Ngọc huynh đệ, hắn là ai? Mọi người giật mình, trong lòng không hiểu, cùng nhau nhìn xuống dưới. Nhưng không nhìn còn đỡ, nhìn qua khiến tim bọn họ đập loạn xạ. Bởi vì lúc này trong mắt Trác Phàm đã ngưng tụ sát ý. Cỗ sát ý này giống như Tu La Địa Phủ, khiến mọi người nhìn hắn đều cảm giác như có một thanh đao treo lơ lửng ở cổ. Chỉ cần một khắc sau, liền có thể tùy tiện kết thúc tính mạng bọn họ. Lần này Trác Phàm thật sự tức giận. Chương 246, Thần Long dẫn 1. Con bà nó, trước kia chỉ có lão tử âm người ta, không nghĩ tới lần này lại bị lão già kia âm một tay trước. Ánh mắt khẽ nhíu lại, một tay Trác Phàm vẫn khống chế ngọn lửa lốc xoáy kia, một tay còn lại đã sớm hung hăng nắm chặt, ngăn không được lay động. Giống như hắn chuẩn bị xuất quyền, đường đường là ma hoàng, luôn luôn tôn sùng đạo lý tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương của ma đạo. Nhưng bây giờ, hắn không âm người ta, ngược lại còn để người ta đoạt tiên cơ, điều này khiến hắn không thể nào chịu được. Giờ khắc này chỉ có đối đầu với đối thủ mới có thể bảo vệ hắn, bảo vệ tôn nghiêm của ma đạo chí tôn. Sát ý toàn thần đều ẩn giấu trong đồng tử, cho nên độc thủ Dược Vương cách hắn gần nhất, căn bản không cảm giác được. Nhưng mọi người trên sảnh chính luôn chú ý đến tình huống của hắn, nhìn ra trong con ngươi của hắn phát ra sát cơ nồng đậm, cũng vì như thế những người Hoa Vũ Lâu mới biết Trác Phàm đáng sợ thế nào. Trước kia, các nàng vẫn luôn xem Trác Phàm chỉ là một tên làm càn làm bậy, không biết trời cao đất rộng, mấy lần xém mất đi tính mạng. Nếu không phải các nàng kịp thời xuất thủ, tên này đã chết rồi. Nhưng bây giờ, các nàng mới hiểu rõ hắn thật không đơn giản. Khả năng tập trung sát khí toàn thân vào mắt không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Ngay cả cao thủ thiên huyền như các nàng cũng vậy. Nên biết rằng một khi giết người tất có sát cơ, xuất thủ càng hung ác, sát cơ càng nặng. Đây vốn là vũ khí trấn nhiếp địch nhân, nếu không đang đánh lén đã bại lộ ý đồ của chính mình. Cho nên phàm là kẻ ám sát, đều sẽ học tập bản lĩnh ẩn giấu sát cơ. Nhưng ẩn giấu sâu đến đâu cũng không có tác dụng với độc thủ Dược Vương, một người luôn mẫn cảm với cỏ cây ngọn cỏ. Mà Trác Phàm đem tất cả sát cơ tụ ở hai mắt, chỉ cần không nhìn thấy ánh mắt của hắn sẽ không cảm giác sát cơ, là thủ đoạn đánh lén tốt nhất. Có thể thấy được, một người tùy tiện như Trác Phàm lại có kỹ năng ám sát cao nhất. Trong ánh mắt Trác Phàm có sát khí nồng đậm như vậy cũng khiến những cao thủ thiên huyền cảm thấy bị uy hiếp. Không biết hắn đã giết bao nhiêu người mới có thể tích lũy sát khí cường đại đến vậy. Mấy người Mẫu Đơn lâu chủ liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu được ý của Đồng Thiên Bá, người này tuyệt không phải Tống Ngọc, ánh mắt của một thiếu gia Tam Lưu gia tộc không thể có sát ý mãnh liệt như vậy được. Người này là ai, vì sao muốn cải trang thành Tống Ngọc xuất hiện trong Hoa Vũ lâu của ta chứ? Thanh Hoa lâu chủ run rẩy, nhìn mọi người dò hỏi. Sở Khuynh Thành và Mẫu Đơn lâu chủ cũng nghi ngờ nhíu mày, nhưng mấy người Tiềm Long Các và Kiếm Hầu phủ đã sớm biết chân tướng, trong mắt vẫn không có chút gợn sóng. Cười nhẹ nhìn Sở Khuynh Thành, Long Cửu thản nhiên nói, yên tâm đi Sở Sở nha đầu, tiểu tử này xuất hiện, đối Hoa Vũ lâu tuyệt đối là phúc chứ không phải họa. Đúng vậy, Sở Sở tỷ tỷ, tuy tiểu tử này không phải người tốt lành gì, nhưng bây giờ người có thể cứu Hoa Vũ lâu các ngươi cũng chỉ có hắn. Lần đầu tiên, Long Quỳ đánh giá Trác Phàm. Hiện tại tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía nàng, mặc Long Quỳ đỏ lên, nghênh đầu nói, các ngươi nhìn ta làm gì, ta chỉ nói sự thật thôi, tiểu tử này thật sự có mấy phần năng lực mà. Bật cười lắc đầu, Long Cửu âm thầm cảm khái, Trác Phàm thật đúng là kỳ nhân, cho dù là người chán ghét hắn cũng tán thưởng hắn từ đáy lòng. Mọi người Hoa Vũ lâu nhìn bọn họ bí hiểm, trong lòng càng thêm mơ hồ, nhưng nghĩ đến người này mặc dù uy hiếp, nhưng chắc không uy hiếp Hoa Vũ lâu, nên trong lòng cũng thả lòng. Hắc hắc hắc, tiểu tử kia đã không nhịn được, muốn động thủ rồi. Lúc này, Tạ Thiên Dương đột nhiên cười tà một tiếng, mọi người giật mình, vội vàng nhìn xuống dưới. Quả nhiên, trong mắt Trác Phàm sát ý đã ngăn không được phóng ra ngoài, đây là điểm tới hạn để động thủ. Nhưng đúng lúc trong mắt của hắn rồi rào sát cơ muốn toát ra, đột nhiên biến mất không thấy tăm tích. Tạ Thiên Dương sững sờ, không hiểu nhìn về phía người khác, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này làm sao nhịn được, đây hoàn toàn không phải phong cách của hắn. Dựa theo những hiểu biết của hắn về Trác Phàm, đối mặt với khuất nhục như thế, Trác Phàm không tháo đối phương thành tám khối mới lạ, làm sao lại dễ dàng đè ép xuống tức giận chứ? Hiện tại là thời khắc động thủ tốt nhất, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Mấy người Long Cửu cũng không hiểu, bọn họ biết, Trác Phàm không phải là người do dự thiếu quyết, tuyệt không buông tha cơ hội đánh lén tốt như vậy. Giết người đoạt thuốc, bỏ trốn mất dạng, vốn chính là kế hoạch lúc đầu của hắn, sao nửa đường lại thay đổi chứ? Tất cả mọi người đều không hiểu hành động của Trác Phàm, chăm chú nhìn bóng lưng mặc áo choàng đen phía dưới. Hít sâu một hơi, Trác Phàm lần nữa bình tĩnh trở lại, nhìn áo choàng sau lưng, khóe miệng mỉm cười. Mục đích đến hôm nay của hắn không chỉ ngăn cản đế vương môn trinh phạt, mà còn tranh thủ thời gian cho Lạc gia quật khởi, còn vì tình cảm tặng thuốc của Sở Khuynh Thành. Cứu vãn Hoa Vũ lâu cũng xem như trả lại cho nàng món nợ nhân tình, dù sao cũng cùng mục đích của hắn, trong thâm tâm cũng không hẳn báo đáp ân tình này. Cho nên lần này hắn muốn thay thế Sở Khuynh Thiên, leo lên ngai vàng luyện đan sư đệ nhất thiên vũ. Nhất đan Khuynh Thiên, là nguyện vọng Sở Khuynh Thiên cũng là tâm nguyện của Sở Khuynh Thành. Ma đạo cường giả, cả đời lỗi lạc, tuyệt không thể bị nhân tình làm cho mệt mỏi. Nghĩ tới đây, trong mắt Trác Phàm lóe qua một đạo tinh quang, vung tay bỗng nhiên bay lên nóc lò luyện đan. Tiếp đó hắn lại vung tay lên, hỏa diễm phong bạo đột nhiên tiến vào trong lô đỉnh. Chương 247, Thần Long dẫn hai. Tống đại sư, hắn dùng lô đỉnh luyện đan, mọi người run lên, nhìn về phía Trác Phàm. Phàm là luyện đan sư, khả năng khống chế dược tài cực mạnh. Chỉ có luyện chế đan dược phẩm cấp cao mới dùng lô đỉnh, phụ trợ trưởng khống luyện chế những dược liệu này, đan dược cấp thấp như tam phẩm đan dược 20 luyện đan sư vị trí đầu, cơ bản đều có thể luyện chế được. Thế nhưng lúc trước Trác Phàm bộc lộ tài năng, đã có phong phạm đại sư, rõ ràng có thể nhanh chóng luyện chế hoàn thành. Bây giờ đột nhiên dùng tới lò luyện đan, đây là vấn đề lớn. Độc thủ Dược Phương cười lạnh nhìn nguyên lực hỏa bên trong, toàn bộ dược tài đã hòa nhập với nhau, khinh thường bĩu môi nói, tiểu tử, đan này của ngươi đã bỏ đi, dù có lô đỉnh hay không đều luyện không ra tam phẩm đan được, ngươi nên ngoan ngoãn nhận thua đi. Bản lĩnh luyện đan của lão tử một tên phàm phu tục tử như ngươi có khả năng phỏng đoán được sao? Trác Phàm nhíu mày, chỉ áo choàng sau lưng lần nữa lớn tiếng nói, thấy rõ chưa? Ngươi chỉ là độc thủ Dược Phương, lão tử chính là Nhất Đan Khuynh Thiên. Thực lực của ta và ngươi cách nhau một trời một vực. Vừa dứt lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trác Phàm nhảy lên lò luyện đan, mở dây thắt lưng. A, những nữ tử hoảng sợ kêu lên, gương mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu. Tiểu Nhã trên đài triển lãm cũng lập tức bịt lấy hai mắt, vội kêu lên, Tống. Tống đại sư, ngươi đây làm cái gì? Nói nhảm, đương nhiên là luyện đan. Trác Phàm trợn mắt, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người nâng thương xạ kích, một dòng nước trong như suối chảy xuống. Rơi vào bên trong hỏa diễm lô đỉnh cháy hừng hực kia. Mẹ hắn, lão tử không nhìn lầm chứ? Tống đại sư lại tiểu vào trong lò luyện đan. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt, mẹ nó, hắn làm gì thế? Luyện đan à, hay vỏ đã mẻ không sợ rơi, bắt đầu trêu chọc. Độc thủ Dược Vương cùng một đám luyện đan đại sư trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn ngốc trệ. Cho dù có luyện đan thua, đầu có rơi nhưng dù sao tôn nghiêm cũng phải giữ chứ, ai lại làm chuyện mất mặt như vậy? Tiểu tử này đang làm gì thế? Chút giận vào đan dược hay muốn thị uy bọn họ, không thể tưởng tượng được. Ôi, cái gì vừa ra thế? Trên lầu chính, Tạ Thiên Dương ngơ ngác nhìn Trác Phàm tiểu trên miệng lô đỉnh. Khi nước tiểu vào trong, hỏa diễm nóng rực cũng dần dần dập tắt. Cả hủ dược tài, đừng nói nhất phẩm đan, đã bị phế hoàn toàn rồi. Tiểu tử này thi đan thua, ngay cả mặt mũi cũng không cần luôn, làm sao trước mặt mọi người lại làm ra chuyện vô sỉ như thế, chẳng lẽ? Trong mắt co rụt lại, Tạ Thiên Dương như nghĩ đến cái gì, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, mọi người tuyệt đối đừng nhìn hắn, riêng ba vị lâu chủ. Phi, người nào nhìn hắn? Giờ này khắc này, các nàng Sở Khuynh Thành đã sớm che hai mắt, xoay lưng lại, cả mặt đỏ bừng. Tiếu Đan Đan vốn định quay đầu nhìn một chút, nhưng lại bị mẫu đơn lâu chủ cường ngạnh giật trở về, còn hung hăng chừng nàng. Vì thế, Tiếu Đan Đan đành ủy khuất, mặc kệ người kia là ai thì hắn cũng là phu quân nàng, chẳng lẽ nàng không thể nhìn sao? Con bà nó, tiểu tử này bị điên rồi. Xác định tất cả mọi người đã quay lưng, Tạ Thiên Dương cũng tranh thủ thời gian quay người, hùng hùng hổ hổ nói, ta biết hắn muốn làm gì, với trò tiểu tiện này chắc muốn làm nhục tất cả mọi người, sau đó lại giết sạch. Trong lòng khẽ giật mình, mẫu đơn lâu chủ không thể tin nói, điều đó không có khả năng, tự nhiên thành sát nhân cuồng ma biến thái, thiên hạ làm sao có loại người này. Hừ, hắn vốn rất biến thái, ưa thích giết người, mà tuyệt đối là cuồng ma. Tạ Thiên Dương 10 phần chắc chắn nói, cho nên chúng ta tuyệt đối đừng nhìn hạ thân hắn, nếu không hắn sẽ có lý do giết chúng ta. Long Cửu vuốt vuốt chòm râu, tuy lời giải thích này có chút gượng ép, nhưng tiểu tử Trác Phàm tức giận thì chuyện gì cũng có thể làm. Sau đó cũng lôi kéo Long Quỳ, Long Kiệt xoay lưng lại. Nhìn thấy Long Cửu cũng làm như thế, mấy người Sở Khuynh Thành càng thêm tin tưởng, trong lòng lo sợ không thôi. Các nàng không biết Trác Phàm là ai, nhưng nhìn bộ dáng của hắn có lẽ là nhân vật nào đó rất kinh khủng. Nếu để cho Trác Phàm biết, nhất định sẽ bắt Tạ Thiên Dương lại quần ẩu một trận, lão tử thành sát nhân cuồng ma biến thái chỗ nào. Không sai, xác thực có người nói lão tử biến thái, thế nhưng nói là thực lực của lão tử xác thực có giết người, nhưng lão tử chỉ giết địch nhân, lão tử cũng là cuồng ma, nhưng lão tử là ma đạo chí tôn. Người đem ba từ lão tử cho truyền bá ra ngoài, đây không phải là bại hoại danh dự của lão tử sao? Cũng may Trác Phàm không biết chuyện phát sinh trên lầu, nếu không sẽ xảy ra một kiện huyết án. Sau khi tiểu xong, Trác Phàm nhảy xuống lò luyện đan, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn đan dược trên tay độc thủ Dược Vương đã sắp thành hình, lại nhìn trong lò luyện đan của hắn, đã thành một bãi hồ không rõ ràng cho lắm, khẽ gật đầu. Cũng may, còn kịp, khóe miệng nhếch lên nụ cười chiến thắng, Trác Phàm nhìn độc thủ Dược Vương đang ngây ngốc, thản nhiên nói, lão bất tử, lão tử để ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là chênh lệch luyện đan thuật. Vừa dứt lời, Trác Phàm bấm thủ quyết, chỉ vào trong lò luyện đan. Hét lớn một tiếng, Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân biến hóa long. Đốt, thần long dẫn, hống, bỗng nhiên, đan lô như sắp tắt lửa, bỗng nhiên phóng ra từng đạo kim quang, một tiếng thiên long hống vang vọng trong tai tất cả mọi người, những nữ tử cúi đầu xoay lưng cũng lập tức nhìn tới. Chương 248, hội biến mất đan dược một. Vèo, một đạo kim sắc quang trụ từ trong lò luyện đan phóng lên tận trời, hỏa diễm trong lò vốn đã dần dập tắt đột nhiên cháy hừng hực. Hóa thành một đạo hỏa long, xoay quanh kim trụ mà lên. Trong tay lần nữa ấn quyết, miệng Trác Phàm lầm bầm, âm chuyển dương, rắn hóa long, lên đăng thiên môn như diều gặp gió, đốt. Hống, lại một tiếng thần long ngâm dài, nước tiểu bên trong thấm vào đan dịch bỗng nhiên chớp động lên ánh sáng vàng óng. Một khắc sau chất lỏng vàng óng kia giống như nước suối chảy róc rách, dọc theo dáng người cự long, ngược dòng thẳng lên. Mà theo đan dịch vàng óng lưu động, toàn thân cự long khí thế cũng cường thịnh hẳn lên. Dường như đan dịch chính là huyết mạch cự long, cho nó sinh mệnh lực vô tận. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đã hoàn toàn kinh ngạc, bao gồm cả những luyện đan sư đỉnh cấp thiên vũ, dường như quên đang luyện chế đan dược, ngơ ngác mà nhìn. Bọn họ luyện đan mấy chục năm nhưng lần đầu nhìn thấy có người luyện đan, có thể luyện đến kinh thiên động địa như vậy. Kinh ngạc nhìn đan dịch dần dần tràn lan trong toàn bộ thân thể cự long, đột nhiên độc thủ Dược Vương cảm thấy trong lòng bất an, như nghĩ đến chuyện gì. Vội vàng tăng hỏa lực, muốn nhanh chóng luyện chế đan dược trong tay thành công. Cười lạnh, khóe miệng Trác Phàm nhếch lên đường cong tà dị, quát lớn, lão gia hỏa, muộn rồi, vô địch vòng cạnh tranh đan thứ hai vẫn là lão tử. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Trác Phàm ấn quyết lần nữa biến đổi, kêu lên, thần long quay đầu công thành lui, long khí nhập viêm linh đan. Vù, chỉ một thoáng, một đạo dao động mắt thường có thể nhìn thấy từ trong quang trụ tản ra, ngay sau đó, quang trụ lập tức nổ tung hóa thành một điểm ánh sáng vàng óng, phiêu tán trong không trung. Mà hỏa long không có quang trụ phụ thuộc, nghiêng đầu lao vào trong lò đan. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thân thể hỏa long đột nhiên nổ tung hình thành hỏa cầu lớn, thế nhưng không đợi hỏa cầu kia khuếch tán, kim quang bốn phía đã nhanh chóng tụ tập lại, lấy đỉnh lô luyện đan làm trung tâm, như dệt thành tấm lưới lớn, từng bước áp hỏa cầu vào bên trong. Cuối cùng, trong tiếng gào thét to lớn của thần long, tất cả kim quang cũng ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một viên đan hoàn có kim quang lưu động. Trác Phàm đưa tay thu nhận đan dược, giơ lên cao cao, lớn tiếng nói: "Tam phẩm đan dược, Long Dương đan, luyện chế hoàn thành." Thông báo của Trác Phàm vang vọng trong tai tất cả mọi người, nhưng bọn họ còn đang kinh hãi với cảnh tượng luyện đan vừa rồi, khi kịp phản ứng mới giật mình kinh hãi. Riêng nhóm luyện đan sư kia càng không thể tin, không phải đan dược của Tống đại sư đã bị hủy rồi sao, làm sao còn có thể luyện ra tam phẩm đan chứ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn giám khảo trên đài, Tiểu Nhã, nàng phân biệt một chút, đan dược này của Trác Phàm có thuộc hàng ngũ tam phẩm hay không? Hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ, Tiểu Nhã trầm ngâm một chút vẫn kiên trì đến trước mặt Trác Phàm. Nhưng tiếp nhận viên đan dược kia nàng lại có chút do dự. Viên đan dược quỷ dị này mọi người đều biết Trác Phàm dùng nước tiểu mà luyện. Không biết nó có phải là tam phẩm đan hay không, nhưng cách điều chế của nó khiến Tiểu Nhã cô nương khó mà tiếp nhận được. Này, Tống đại sư, ngài xác định đây là tam phẩm đan sao? Tiểu Nhã xoa xoa tay, có chút khó khăn nói. Trác Phàm nhíu mày, đem đan dược đến trước mặt nàng, cười suy một tiếng nói, ngươi là giám khảo, đương nhiên phải do ngươi đến giám định, nếu dùng mắt thường không nhìn ra thì cắn vào, ta cũng không để ý. Gương mặt Tiểu Nhã hung hăng co rút, trong lòng nàng vô cùng tức giận, Trác Phàm lại trêu đùa nàng. Đừng nói là tam phẩm đan, chỉ nhìn cách hắn điều chế, cho dù có là thất phẩm đan, bà cô ta cũng tuyệt đối không cắn vào. Thế nhưng đối mặt với ánh mắt hy vọng của mọi người, nàng lại không thể không cho mọi người một đáp án được. Không có cách nào, nàng ai oán thở dài, căm ghét tiếp nhận viên đan dược luyện từ nước tiểu kia, thế nhưng đan dược vừa mới tới tay lại trở nên rét lạnh. Rõ ràng là vừa mới luyện chế, vì sao đan dược không nóng mà lạnh chứ? Tiểu Nhã cảm thấy kỳ quái, nhưng chờ nàng cầm tới gần xem xét tỉ mỉ lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Đan dược này chẳng những không nóng mà đan hương cũng không có, giống như dùng bùn đất nặn ra, căn bản không nhìn ra phẩm cấp của nó. Không thể nào, nhìn chiến trận to lớn của tiểu tử này không có khả năng ngay cả nhất phẩm đan đều luyện không ra. Chẳng lẽ đan dược này có gì đó quái lạ sao? Tiểu Nhã chần chờ, nhìn nửa ngày nhìn cũng không nhìn ra cái gì, chỉ có thể lúng túng nói, ồ, xin lỗi, Tống đại sư, tha thứ của Tiểu Nhã ánh mắt vụng về, không nhìn ra phẩm cấp Long Dương đan này của ngài. Nghe được lời này, mọi người càng thấy kỳ lạ hơn, trong nháy mắt trở nên toán loạn. Nếu là đan dược đều có phẩm cấp, làm gì có đan dược không có phẩm cấp chứ? Hay đan dược này, chẳng qua chỉ là một đống cặn đan tụ lại mà thành, cho nên mới nhìn không ra phẩm cấp. Nghe tiếng thảo luận hối hả, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Tiểu Nhã nói, bằng không, người uống nó đi, xem nó là đan phẩm cấp mấy. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức ồn ào hô lớn, uống nó, uống nó, uống nó. Tiểu Nhã thống khổ hung hăng trừng Trác Phàm, nhưng lại nhìn đan hoàn trong tay như sắp khóc. Nếu đan hoàn có tác dụng còn tốt, nếu không chẳng khác nào lão nương uống nước tiểu của hắn. Trong lúc nhất thời, Tiểu Nhã lâm vào tình thế khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên, đúng lúc này, một âm thanh già nua đột nhiên phát ra, giám khảo không cần uống nó, chỉ cần đem đan dược này phân thành hai, tự nhiên có thể phân biệt phẩm cấp, có điều. Có điều cái gì, cứ theo lời Lưu đại sư ngài nói mà làm. Tiểu Nhã như tìm thấy một cọng cỏ cứu mạng, cảm kích nhìn Lưu đại sư, sau đó khép hai ngón lại, nhẹ nhàng vạch đan hoàn làm hai. Vèo, từng tia kim khí từ trong đan dược tiết ra, bên trong còn kèm theo tiếng long ngâm, đan hương cuồn cuộn phát ra, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn trường. Mọi người ngửi được đan hương tinh thần rung động, nguyên lực toàn thân căn phòng. Chương 249, hội biến mất đan dược 2. Dược lực quá mạnh, không uống đã có tác dụng đến thế, nếu uống vào tác dụng đến thế nào chứ? Viên đan dược này tuyệt không chỉ là tam phẩm, mà chính là... Mọi người giật mình, cùng nhau nhìn về phía Tiểu Nhã trên đài. Lúc này Tiểu Nhã cũng kinh ngạc đến ngây người, nhịn không được thốt lên cái này. Đây là ngũ phẩm đan, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nghe giám khảo nói, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Còn bà nó, tên này có bí thuật gì mà có thể sử dụng dược tài nhị phẩm đan luyện ra ngũ phẩm đan chứ? Vị Tống đại sư này là thần thánh phương nào thế? Chờ một chút, đột nhiên, ánh mắt Tiểu Nhã kinh ngạc, vẻ mặt phức tạp nghi hoặc nói, viên đan dược kia lại tự hạ phẩm cấp, hiện tại là tứ phẩm đan. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi không thể tin được. Thật kỳ quái, chưa từng nghe nói qua, tự đan dược cũng có thể hạ phẩm cấp. Thế nhưng còn chưa kịp thắc mắc, âm thanh Tiểu Nhã lần nữa vang lên, hiện tại là tam phẩm. Nhị phẩm, nhất phẩm, mỗi lần giọng nói Tiểu Nhã vang lên, trong lòng mọi người cũng run theo. Rốt cục, Tiểu Nhã cũng hít sâu một hơi, không thể tin nhìn mọi người lẩm bẩm nói ta không nhìn lầm chứ, viên đan dược kia, biến mất, mở đan hoàn trong tay ra, Tiểu Nhã lẩm bẩm nói, đây chỉ là cặn đan. Không gian tĩnh lặng, tất cả mọi người bị hiện tượng quỷ dị trước mặt làm cho cả kinh không nói ra lời. Lại có đan dược có thể biến mất trong hư không, chỉ còn lại cặn thuốc bên ngoài. Chuyện này thật không thể tin được, đan dược cũng đâu phải vật sống, sao có thể chạy được chứ? Mà dù có là vật sống cũng không có khả năng trước mặt mọi người, vô thanh vô tức chạy đi. Tống đại sư, chuyện gì thế này? Tiểu Nhã lúng túng nhìn về phía Trác Phàm, bỗng nhiên, tất cả mọi người cũng nhìn về phía hắn. Trác Phàm nhún nhún vai, cười đùa nói, ta sớm bảo ngươi nuốt nó, ngươi lại không nuốt để nó chạy rồi. Tức giận nghiến răng, nàng sớm nên nghĩ đến, tiểu tử này tuyệt sẽ không dễ dàng giải thích cho nàng nghe, hắn sẽ trêu chọc nàng một phen. Cho nên tốt nhất không nên hỏi hắn, mà nhìn về phía hắn mấy vị luyện đan sư. Đúng lúc này, độc thủ Dược Vương vừa thu hỏa diễm lại, bưng lấy một đan hoàn đỏ bừng, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, hai, nghĩ không ra vẫn trễ một bước, nhưng cũng không muộn. Nói xong, hắn thuận tay ném đan hoàn lên đài cho Tiểu Nhã. Tiểu Nhã tiếp nhận xem xét, giật mình nói, không hổ là độc thủ Dược Vương, viên này chuẩn tứ phẩm linh đan. Có thể đem dược tài nhị phẩm luyện thành chuẩn tứ phẩm đan dược, có thể thấy được trình độ đan thuật của Nghiêm lão quả thực thần kỳ. Nhưng lời của Tiểu Nhã vừa xuất ra, giữa sân lại cũng không có bao nhiêu phản ứng, mọi người chỉ à một tiếng, gật đầu, liền xem như không có gì. Từ khi nhìn bí thuật luyện đan kinh thiên động địa của Trác Phàm, còn có ai dám nói bản thân có kỹ thuật luyện đan thần kỳ. Cũng là độc thủ Dược Vương, lúc này cũng nhắm mắt lại, có chút cô đơn. Ồ, các ngươi làm sao vậy? Đan dược Tống đại sư đến tột cùng là mấy phẩm, hiện tại còn chưa kết luận. Cái gì chưa kết luận? Cho dù người khác không rõ ràng, nhưng 10 vị luyện đan sư đứng đầu hiểu rõ lợi hại của đan dược kia. Thế mà, lời Tiểu Nhã còn chưa nói hết, Lưu Nhất Chân đã cưỡng ép ngắt lời, tiểu cô nương, ngươi còn quá trẻ tuổi, cho dù tạm thời có thể đánh giá những người chúng ta nhưng cũng tuyệt đối không đánh giá được giá trị viên đan dược kia của Tống đại sư. Tiểu Nhã nghe vậy trong lòng không phục. Cho dù nàng không phải là luyện đan sư nhưng đã nhìn qua không biết bao nhiêu đan dược, phán định phẩm cấp giá trị đan dược tuyệt không thành vấn đề. Làm sao lại không thể phân tích đan dược của tiểu tử kia? Thế nhưng là nhìn về biểu hiện của 10 luyện đan sư kia, lại rất tán thành ý kiến này. Thậm chí ngay cả luyện đan sư đệ nhất Thiên Vũ độc thủ Dược Vương cũng mở mịt gật đầu. Có chuyện gì, không phải hắn đối đầu cùng Tống đại sư sao? Vì sao lại nói đỡ cho hắn ta chứ? Nàng không biết độc thủ Dược Vương cũng không muốn thừa nhận Trác Phàm mạnh hơn hắn, nhưng người biết giá trị luyện đan thuật của Trác Phàm căn bản không chỉ có một mình hắn. Hắn phủ định sẽ chỉ khiến người khác khinh thường. Trước kia hắn là người có quyền lực trong giới luyện đan, nhưng bây giờ quyền lực bôi nhỏ kẻ thù đều không có. Chỉ bởi vì thuật luyện đan của Trác Phàm vừa rồi đã thật sự áp đảo quần hùng. Ta không nhìn lầm chứ? Trên lầu chính, Tạ Thiên Dương nháy mắt mấy cái, lẩm bẩm nói, độc thủ Dược Vương trước mặt nhiều người như vậy nhận thua á? Đó là Nghiêm trưởng lão thích nhất sĩ diện sao? Các nàng Sở Khuynh Thành nhìn nhau, cũng kinh ngạc không kém, có thể khiến lão gia hỏa này tâm phục khẩu phục tuyệt đối không đơn giản. Tống Ngọc này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ba người nhìn nhau, Mẫu Đơn lâu chủ chớp mắt nhìn Tạ Thiên Dương nói, Tạ công tử, người thật sự quen biết tên Tống Ngọc giả kia sao? Ta thấy người căn bản không biết hắn, còn nói cái gì sát nhân cuồng biến thái, người ta luyện đan có được hay không? Nói đến đây, gương mặt Mẫu Đơn lâu chủ ửng hồng. Dù sao hành động vừa rồi của Trác Phàm ai có thể nghĩ tới hắn muốn luyện đan. Ngẩng đầu, Tạ Thiên Dương hừ nhẹ nói, ai nói bổn công tử không biết tên gia hỏa kia, ta cùng hắn có giao tình sâu đậm à nghen. Vậy hắn họ gì tên gì? Hắn không phải là... Đột nhiên, trong mắt Tạ Thiên Dương híp lại, đoán được ý đồ của Mẫu Đơn lâu chủ, cười ta nói, ta không nói cho ngươi, các ngươi tiếp tục chờ xem kịch hay đi. Nghe được lời này, Mẫu Đơn lâu chủ tức giận cắn môi, nguýt hắn một cái. Long Cửu khẽ vuốt chòm râu, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nhìn về phía Trác Phàm càng thêm tán thưởng. Nghĩ không ra tiểu tử này lại có thượng cổ trận pháp, ngay cả luyện đan thuật đều có bí thuật thượng cổ, rốt cuộc hắn là ai? Sao trên người lại có nhiều bảo bối như vậy? Trước kia chỉ là một tên tạp dịch của Lạc Gia, khả năng. Mong các bạn đọc truyện trên các kênh chính thống của nhóm để ủng hộ cũng như giúp cộng đồng dịch thuật phát triển. Chương 250, bí pháp trấn nhiếp toàn trường 1. Trên đài Tiểu Nhã bước tới bước lui, mày nhíu chặt. Lần lượt số người luyện thành đan dược tam phẩm lọt vào vòng trong càng ngày càng nhiều. thế nhưng người vô địch cạnh tranh đan vòng thứ hai nàng lại chậm chạp không thể phán định. Mà vị trí quán quân này không thể nghi ngờ là hai vị Tống đại sư cùng độc thủ Dược Phương. Độc thủ Dược Phương luyện chế chuẩn tứ phẩm đan nàng nắm trong tay, nhưng đan dược của Tống đại sư vì nàng mở đan thể đã hóa thành một luồng khí thể kim sắc, không còn thấy đâu, điều này khiến nàng không biết nên phán định thế nào. Cho dù nó có biến mất thì ít nhất cũng xác định được nó ở phẩm cấp nào, nhưng nó từ ngũ phẩm, chuyển xuống nhất phẩm, đây là chuyện gì? Không làm rõ ràng được cho nên nàng không thể phân xét. Nếu nàng phán định vòng này Tống đại sư thắng, lý do là gì, không có cách nào nói với tất cả mọi người, còn phán định độc thủ Dược Vương thắng thì 10 vị luyện đan sư kia lại nhìn nàng với ánh mắt xem thường. Đại loại nói nàng còn quá trẻ tuổi, căn bản không nhìn ra sự thần diệu của đan dược kia, đáng giận nhất là ngay cả độc thủ Dược Vương cũng nhìn nàng với ánh mắt như thế. Đúng là trái cũng không được mà phải cũng không xong, phán định Tống đại sư thắng lợi, chỉ sợ mọi người không phục, nếu phán định độc thủ Dược Vương thắng, thì 10 luyện đan sư đỉnh cấp kia lại không phục. Tiểu Nhã tự hỏi, làm người phân xét nhiều năm như vậy nhưng lần đầu lâm vào tình trạng khó lựa chọn. Không có cách nào, nàng đành phải nhìn về phía Lưu Nhất Chân, cung kính mong hắn chỉ bảo. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lưu Nhất Chân cũng là một trong 10 người có kinh nghiệm, lại dễ nói chuyện trong mấy luyện đan sư. Hai người Trác Phàm cùng độc thủ Dược Vương, một người cao ngạo, một người lạnh lùng, tốt nhất đừng để ý đến bọn hắn. Còn Đào Cô cùng Nghiêm Phục, thì vì tránh hiểm nghi, cũng không hỏi bọn họ được. Lưu Đại Sư, không biết ngài có thể giảng giải cho mọi người một chút về thần kỳ của viên đan dược mà Tống Đại Sư vừa mới luyện chế không? Không trực tiếp trả lời, Lưu Nhất Chân nhìn Trác Phàm cúi người hành lễ. Thi lễ này thật không đơn giản, chính là đại lễ đối với tiền bối luyện đan, Lưu Nhất Chân với thân phận là một trong 10 vị luyện đan sư Thiên Vũ Đế Quốc, cho dù gặp độc thủ Dược Vương cũng sẽ không hành đại lễ này. Có thể thấy được, trong lòng hắn đã cho rằng trình độ luyện đan thuật của Trác Phàm đã vượt qua bọn họ một khoảng cách khá lớn, bọn họ không thể so sánh. Với lễ này đã khiến tất cả mọi người cả kinh, riêng những người luyện đan thuật nửa vời, tuy trong lòng biết Trác Phàm lợi hại nhưng không nghĩ đến Trác Phàm lợi hại đến mức làm cho luyện đan sư Lưu Nhất Chân hành lễ như với tiền bối. May Trác Phàm nhíu lại, hắn cũng không nghĩ tới lão gia hỏa này lại bỏ xuống mặt mũi, thi lễ với một tiểu bối như hắn nên cũng nhẹ nhàng gật đầu. Mà cái gật đầu này cũng rất coi trọng, trong giới luyện đan, các loại bí thuật được nhiều đời đơn truyền xuống, không tùy tiện để lộ ra ngoài. Cho dù có người biết một vài mấu chốt bên trong, nếu không được đối phương cho phép cũng không thể tùy ý nói ra, nếu không sẽ bất kính với đối phương. Nhẹ thì đoạn giao quyết liệt, nặng thì đánh nhau đến chết. Lưu Nhất Chân thi lễ với Trác Phàm là hắn tôn kính, Trác Phàm gật đầu đại biểu ngầm đồng ý. Thấy tình cảnh này, Lưu Nhất Chân nở nụ cười hớn hở, lần nữa cúi đầu, sau đó nhìn Tiểu Nhã nói, tiểu cô nương, để ta nói cho ngươi biết bàn tay của Tống đại sư tuyệt vời đến cỡ nào. Ngươi cũng đã biết, một chiêu kia của Tống đại sư là bí pháp luyện đan thất truyền từ thượng cổ, thần long dẫn. Cái gì, bí pháp thượng cổ sao? Lời vừa nói ra, toàn trường sợ hãi. Cho dù trên sàn chính, ngoại trừ mấy người Long Cửu, tất cả khách quý phía đông, đám người Hoàng Phủ Thanh Vân cũng đều cả kinh há to mồm, quả thực không thể tin được đây là thật. Luyện đan thuật thượng cổ thất truyền đã lâu, đã biến thành truyền thuyết. Thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ đến ở chỗ này, lại nhìn thấy một luyện đan sư trẻ tuổi có thể sử xuất bí thuật thượng cổ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, ánh mắt lóe sáng nhìn Trác Phàm đứng ở vị trí thứ nhất trên đài luyện đan. Tiểu Nhã cũng há miệng, không thể tin nhìn Trác Phàm. Lúc trước nàng thấy tiểu tử này tuổi đời còn nhỏ nhưng có thể đọ sức với độc thủ Dược Vương cũng đã đủ khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng không nghĩ tới hắn còn có thể nắm giữ bí thuật luyện đan thượng cổ, kỹ thuật này đã sớm bị thất truyền. Khó trách một người luôn kiêu ngạo như độc thủ Dược Vương cũng cam tâm chịu thua, dưới bí thuật thượng cổ, nói về luyện đan thuật, những luyện đan sư kia ai có thể so sánh. Lưu Đại Sư cho hỏi vì sao đan dược của Tống Đại Sư lại biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Nhã liếm bờ môi, không kìm lòng được hỏi, cười lắc đầu, Lưu Nhất Chân sùng kính nói, đan dược thần kỳ của Tống Đại Sư biến mất cũng vì bị chúng ta ăn vào. Cái gì, lời vừa nói ra, mọi người lần nữa giật mình, ngơ ngẩn. Lưu Nhất Chân biết bọn họ không hiểu nên tiếp tục giải thích, phàm là luyện đan, cho dù là cực phẩm đan, cũng chỉ luyện được 5 phần dược lực mà thôi, nhưng bí thuật thượng cổ thần long dẫn, theo truyền thuyết có thể dẫn xuất tất cả dược tài ra. Một khi người hít vào, trong nháy mắt sẽ nhập vào trong cơ thể. Cho nên khí thể kim sắc lúc trước lộ ra ngoài chính là toàn bộ dược lực đan dược. Nếu một người uống vào có thể so với linh đan ngũ phẩm, sau khi phát tán ra ngoài bị mọi người hút đi, ngay cả hiệu lực của nhất phẩm đan cũng chưa tới. Cho nên lúc đó lão phu đề nghị mở ra đan thể, thực lòng cũng có chút tiếc nuối. Thì ra là thế, khó trách ta hít đan hương kia lại cảm thấy tinh thần sảng khoái. Lưu Nhất Chân nói xong, có người nhịn không được cảm thán. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người nói ra nhận thức, đồng thời nhìn Trác Phàm với ánh mắt sùng kính. Lưu đại sư, vì sao phẩm cấp đan dược lại dần hạ xuống? Tiểu Nhã hỏi tiếp, đây mới là điều nàng muốn biết nhất. Dù sao, nó cũng liên quan đến việc phân xét ai vô địch. Gương mặt cứng đờ, Lưu Nhất Chân lúng túng lắc đầu, ha ha ha, lão phu cũng không rõ ràng. Chương 251, bí pháp trấn nhiếp toàn trường 2. Dù sao bí thuật thượng cổ thần long dẫn lão phu cũng chỉ đọc qua trong sách cổ ghi chép mà thôi, nguyên nhân vì sao cũng chỉ có Tống đại sư mới biết được. Bạch, chỉ một thoáng, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, Tiểu Nhã cũng không tự chủ được nhìn sang. Trác Phàm nhíu mày, cười tà dị, muốn biết vì sao à, hắc hắc hắc, không nói cho ngươi, trừ phi ngươi quỳ xuống cầu xin ta. Ngươi, Tiểu Nhã quĩnh lên, trợn mắt nhìn hắn, cho dù lúc trước nàng có vô lễ với hắn, hắn cũng không nên ghi hận đến vậy chứ. Thế nhưng Trác Phàm là người có lòng dạ hẹp hòi, liếc mắt nhìn lên ngụ ý không quỳ thì một chữ lão tử cũng không nói. Dù sao bây giờ sự thật bày ở trước mắt, trước vô địch cạnh tranh đan vòng thứ hai của lão tử không chạy thoát được, chẳng lẽ ngươi còn trước mặt nhiều người, lấy công báo tư thù sao? Có điều lão tử cũng không chắc lắm, hắc hắc hắc. Quả nhiên, nhìn bộ dạng của Trác Phàm trong lòng mọi người đã biết rõ nguyên nhân, sau đó mặc kệ đây là địa bàn của Hoa Vũ Lâu, giơ nắm đấm lên cao, ủng hộ Trác Phàm. Quỳ xuống, quỳ xuống, mọi người cùng kêu gào, thanh thế to lớn, âm thanh chấn vang toàn trường. Hoàng Phủ Thanh Vân nghe khí thế chấn trời, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trác Phàm lại có khả năng trong thời gian ngắn khiến mọi người nghiêng về phía hắn. Đây quả thực là thuật cao minh nhất, kỹ thuật của đế vương. Người này, quả nhiên không thể giữ. Hai mắt Hoàng Phủ Thanh Vân híp lại, hung tợn nói, mấy người bên cạnh đồng loạt gật đầu. Lưu Nhất Chân thấy tình cảnh này cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười lắc đầu. Vị Tống đại sư này thật đúng là tinh nghịch, ha ha ha. Âm thanh quỳ xuống vang lên khiến Tiểu Nhã tức giận đến sắp khóc. Thế nhưng nhìn về phía Trác Phàm, hắn lại thờ ơ tựa vào lò luyện đan như cũ, ánh mắt lạnh lùng. Dường như hôm nay nhất định phải bắt nàng quỳ xuống mới bằng lòng dừng tay. Rơi vào đường cùng, Tiểu Nhã đành phải chịu đựng khuất nhục, hai chân không tự chủ định quỳ xuống. Thế nhưng còn không đợi nàng quỳ xuống đất, một tiếng giận dữ đột nhiên từ lầu chính truyền đến, Tống Ngọc, náo đủ chưa? Trác Phàm giật mình, nhìn về phía thanh âm truyền đến, thấy Sở Khuynh Thành trợn mắt nhìn hắn. Trác Phàm bất đắc dĩ bĩu môi, nể mặt Sở Khuynh Thành phất phất tay với Tiểu Nhã nói, đùa thôi, người thấy ta giống người nhẫn tâm thế sao? Giống, trong lòng Tiểu Nhã thầm nói, không dám lớn tiếng, cảm kích nhìn Sở Khuynh Thành lầu trên. Thực ra bổn công tử dùng bí thuật này còn muốn cảm tạ độc thủ Dược Vương Nghiêm trưởng lão đã không cẩn thận tung tóe thanh mãng vảy dịch vào trong đan dược của ta. Những tưởng buông tha Tiểu Nhã, Trác Phàm sẽ bắt đầu giảng thuật. Thế nhưng vừa mở miệng, lại nhắm ngay độc thủ Dược Vương. Mà mọi người cứ tưởng vị Tống đại sư muốn nói về bí thuật luyện đan thượng cổ nên đều yên tĩnh, cẩn thận lắng nghe. Tống đại sư có ý gì, người trách lão phu vô ý văng vào đan dược của ngươi sao? Độc thủ Dược Vương híp mắt, lạnh lùng nói, chậm rãi khoát tay, Trác Phàm cười lắc đầu, làm sao lại thế, ta phải cảm tạ ngươi, vì bí thuật thần long dẫn này đã có chữ long, dược tài cũng phải có quan hệ với long, mà bản thân dược tài Ôn Dương đan cũng không có loại dược vật này, nhờ ngươi vô ý làm văng thanh mãng lân dịch vào trong dược dịch của ta. Nên ta mới có thuốc dẫn thi triển bí thuật. Thế nhưng mãng là dược vật âm tính, còn Ôn Dương đan là dược tài dương tính. Sau đó Tống đại sư luyện thành Long Dương đan, tất cả đều là dược tính chí dương, lão phu cũng không phát giác bên trong có một chút âm khí nào. Mí mắt độc thủ Dược Vương run lên, hai tay bất giác nắm lại. Ta dị cười một tiếng, Trác Phàm khinh thường nói, bí thuật thượng cổ sao có thể để các ngươi lý giải được. Mặc dù âm dương tương khắc, nhưng cũng cộng sinh. Có thể chuyển hóa âm vật như thanh mãng lân dịch thành chí dương, tất cả đều dựa vào nước tiểu đồng tử của lão tử. Vỗ nhẹ nhẹ vào bụng của chính mình, Trác Phàm cười to, nước tiểu là nước, vốn là âm vật, nhưng đồng tử nam là dương, dương khí mạnh mẽ. Lão tử dùng nước tiểu đồng tử chuyển âm thành dương, hóa rắn thành rồng, không chỉ có đem chọn lô dược tài dược tính luyện ra, hơn nữa còn thêm vào long khí chí dương chí cương, cho nên mới có thể đem dược tài nhị phẩm tăng lên ngũ phẩm đan. Thế nhưng sau khi mở đan ra, chẳng những dược lực bay hơi mà long khí cũng bay theo, cho nên từ ngũ phẩm giảm xuống. Nghe được lời này, mọi người mới hiểu rõ ràng, càng thêm bội phục bí thuật luyện đan của Trác Phàm. Cho dù là độc thủ Dược Vương, cũng không nhịn được mạnh mẽ vỗ tay, tâm phục khẩu phục gật đầu, Tống đại sư quả nhiên luyện đan thuật thiên hạ vô song, lão phu thừa nhận thua trong lần cạnh tranh đan này, mà thua tâm phục khẩu phục. Có điều, Tống đại sư lại có nhược điểm, vòng tiếp theo lão phu sẽ thắng. Nói đến đây, độc thủ Dược Vương lóe lên một đạo sát ý trần trụi. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, không sợ chút nào. Thù hận giữa hai người, ta tất cả mọi người xem như không nhìn thấy. Đào Đan Nương ở bên cạnh kích động, vì nàng không nghĩ Trác Phàm có thể làm cho độc thủ Dược Vương mở miệng nhận thua. Tương lai thành tựu của hắn sẽ là vô hạn, thế nhưng rất nhanh, trong mắt nàng cũng trở nên buồn bã vì lời độc thủ Dược Vương nói, nhược điểm vốn có của Trác Phàm nàng cũng đã nhìn ra. Cứ tiếp tục như thế cho dù Trác Phàm có kỹ thuật luyện đan vô địch thiên hạ cũng không đánh bại được độc thủ Dược Vương. Bất đắc dĩ thở dài, Đào Đan Nương suy nghĩ cách giải quyết, không thể để cho một thanh niên tốt cứ như vậy bị hủy diệt. Đúng lúc này, giọng nói của Tiểu Nhã lần nữa vang lên, cạnh tranh đan lần này tổng cộng có 39 người lọt vào vòng trong, 11 người bỏ quyền, vô địch vẫn là Tống Ngọc Tống Đại Sư, đứng thứ hai là độc thủ Dược Vương Nghiêm Trưởng Lão. Lời Tiểu Nhã vừa vang lên, mọi người không hiểu vì sao có nhiều người bỏ quyền như vậy. Làm sao bọn họ biết được, từ khi chứng kiến Trác Phàm luyện đan thuật, không ít người đã tự ti mặc cảm, lòng tự tin sớm đã sụp đổ. Mà một luyện đan sư không có tự tin, làm sao có thể luyện ra được đan dược. Chương 252, Tử huyệt của Trác Phàm 1. Quá tốt, chúng ta lại thắng. Lầu trên sàn chính, mẫu đơn lâu chủ hưng phấn kêu lớn, nhìn về phía hai người Sở Khuynh Thành, các nàng cũng cười rạng rỡ. Tuy tên Tống Ngọc là giả, nhưng có kỹ thuật luyện đan lợi hại. Nếu không phải hắn, chỉ sợ độc thủ Dược Vương đã sớm hát vang bài ca chiến thắng, đà này tiếp diễn Nghiêm Tùng sẽ không phải là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ. Đồng Thiên Bá nhìn ba nữ nhân vui vẻ, trần chờ một chút, trịnh trọng nói, Sở lâu chủ, tha thứ tại hạ mạo muội. Tại hạ đã hoàn toàn có thể xác định, người kia tuyệt không phải là hiền đệ Tống Ngọc. Thực không dám giấu giếm, ta cùng Tống Ngọc hiền đệ chính là huynh đệ đồng hao, làm sao hắn có thân thể đồng tử được chứ? Hắn có phải Tống Ngọc hay không thì có quan hệ gì? Ba người Sở Khuynh Thành còn chưa mở miệng, Tiếu Đan Đan đã vội vã nhảy ra, kiên trì nói, không cần biết hắn là ai, đều là phu quân của bản cô nương. Ba người Sở Khuynh Thành liếc nhìn nhau, cũng khẽ gật đầu. Sở Khuynh Thành khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, Đồng Thiên Bá, có lẽ vừa rồi ngươi bị sát ý trong mắt hắn dọa sợ mới không nghe chúng ta nói chuyện. Thực ra Tạ công tử đã sớm nói rõ, người kia là bằng hữu hắn cũng không phải là Tống Ngọc. Đã như vậy, vậy hiền đệ Tống Ngọc của ta đâu? Còn cần phải hỏi sao, chắc chắn bị hắn làm thịt rồi. Nếu không, sao hắn không cố kỵ mà giả mạo tiểu tử kia chạy đến đây? Lúc này, Tạ Thiên Dương cười lớn một tiếng, vỗ vỗ bả vai Đồng Thiên Bá nhìn về phía Sở Khuynh Thành, vẻ mặt kính nể nói, đại tẩu đúng thật có thuật trị chồng, về sau tiểu tử kia nhờ tẩu khống chế, nhưng tuyệt đối đừng thả hắn ra ngoài hại người, nhất là tiểu đệ. Gương mặt Sở Khuynh Thành đỏ ứng, cáu giận nói, Tạ công tử, ngươi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Không có gì, ta chỉ nói sự thật thôi, Tạ Thiên Dương chân thành nói, tiểu tử kia là người có thù tát báo, bụng dạ hẹp hòi. Người khác đánh hắn một quyền, hắn chặt người ta 10 đao. Nhưng tẩu chỉ dùng một câu, tiểu tử kia từ bỏ ngay không cần suy nghĩ, có thể thấy được đại tẩu trong lòng hắn có phân lượng thế nào. Cũng chỉ có tẩu mới có thể khiến hắn về sau giảm bớt sát nghiệt, đối huynh đệ như ta cũng tốt hơn một chút. Gương mặt Sở Khuynh Thành càng thêm đỏ, nhăn nhó gật đầu nhưng trong lòng có dòng nước ngọt ngào chảy qua. Hắn đáng sợ như thế sao? Sở Khuynh Thành trầm ngâm một chút nhìn về phía Tạ Thiên Dương hỏi. Tạ Thiên Dương quay đầu nhìn mấy người Long Cửu, gật đầu với bọn họ, trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ thật sâu. Sở Khuynh Thành cười hài lòng, nếu người đáng sợ như vậy nguyện ý vì nàng mà thay đổi, như vậy trong lòng đối với nàng hẳn là thật. Phu quân lý tưởng của ta giống như Khuynh Thiên vậy, nguyện ý dùng hết tánh mạng dốc toàn lực vì ta, xem ra hôm nay ta đã tìm được. Sở Khuynh Thành thầm nghĩ trong lòng, nhìn về phía Trác Phàm sớm đã không dịu dàng đơn thuần mà còn rất nhiều tình cảm. Ghế khách quý phía đông, một trưởng hoàng phủ Thanh Vân bỗng nhiên đập xuống bàn đá bên cạnh. Vốn bàn đá đã dạn nứt hết thảy, lần này triệt để vỡ nát. Mọi người bên cạnh cả kinh, thân thể run lên không tự chủ lui về phía sau một bước. Vòng thứ hai cạnh tranh đan, lại thua, mà lần thua này Nghiêm lão tự nhận tâm phục khẩu phục. Các ngươi nói xem, hắn còn cơ hội, quang minh chính đại cầm lấy bồ đề tu căn, đối đầu cùng tiểu tử kia sao? Hoàng phủ Thanh Vân nhíu mày, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, không dám phát ra tiếng vang. Ánh mắt Lâm Tử Thiên đảo quanh, trong lòng cảm thấy đây là cơ hội tốt để vuốt mông ngựa. Sau đó bước lên phía trước, khuyên, nhị công tử đừng nóng vội, Nghiêm trưởng lão được xưng là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ, độc thủ Dược Vương. Chỉ nhất thời lơ là sơ suất, thua một hai vòng cũng không có gì đáng ngại. Tin tưởng lão nhân gia nhất định sẽ có đối sách. Lâm Tử Thiên nói câu này y hệt ngũ trưởng lão U Minh Cốc. Hết thảy thành bại vinh nhục, đều đẩy lên người Nghiêm Tùng, bản thân không liên can. Đáng tiếc mỗi thời mỗi khác, Hoàng Phủ Thanh nhíu mày, đè xuống tức giận trong lòng, cười lạnh, ồ. Xem ra Lâm trưởng lão rất xem trọng Nghiêm trưởng lão, như vậy nếu hắn bại, bổn công tử sẽ hỏi tội ngươi. Được, hả? Chỉ một thoáng, Lâm Tử Thiên trợn mắt kinh ngạc, sao thái độ của ngươi đối với ngũ trưởng lão hoàn toàn khác biệt với ta thế? Mà ngũ trưởng lão lúc này đã nhịn không được cười mỉa mai. Lâm Tử Thiên thật sự là một tên cặn bã, nhưng thời gian nịnh hót của hắn ta không tốt lắm, nói y hệt lời của lão phu, không có ý gì mới, đã rơi xuống hạ phong, vuốt mông ngựa cũng làm không tốt. Lúc trước Hoàng Phủ Thanh Vân xem trọng Nghiêm Tùng lão nhi, người tận lực tôn sùng lão gia hỏa kia, đương nhiên được hắn yêu thích. Nhưng bây giờ, lão nhi kia đã thua hai lần, Hoàng Phủ Thanh Vân đang tức giận hắn hành sự bất lực, người còn tỏ ra sùng bái làm gì, chẳng khác nào chạm vào quả pháo. Hắc hắc hắc, vỗ mông ngựa cũng là kỹ thuật sống, ngươi chỉ là tên cặn bã, còn phải luyện nhiều một chút. Trong lòng ngũ trưởng lão cười sảng khoái, Lâm Tử Thiên cũng gấp muốn khóc lên. Thật không may, ta lại dính vào. Chương 253, tử huyệt của Trác Phàm 2. Đinh, đột nhiên, tiếng lục lạc thanh thúy vang lên, cạnh tranh đan vòng thứ 3 chính thức mở ra. Ánh mắt nhìn gần 40 vị luyện đan sư, Tiểu Nhã trầm ngâm một lúc, lớn tiếng nói, đề mục cạnh tranh đan vòng thứ 3 là thủ pháp luyện đan. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về luyện đan sư ở vị thứ nhất Trác Phàm. Từ khi Trác Phàm lộ ra tuyệt kỹ luyện đan, tất cả mọi người đều hiểu, nói về thủ pháp luyện đan, ai có thể hơn được vị có bí thuật thượng cổ Tống đại sư này. Trong lúc nhất thời, có người lắc đầu thở dài, có người phiền muộn nhìn lên trời, không còn khát vọng quyết thắng nữa. Chỉ có luyện đan sư 10 vị trí đầu, biểu hiện vẫn như cũ. Bởi vì bọn họ hiểu rõ ràng, mặc dù kỹ thuật luyện đan là nhân tố quan trọng phán định luyện đan thuật, nhưng luyện đan cũng không chỉ đơn giản bằng kỹ thuật. Mà dựa theo hai vòng cạnh tranh đan trước, trong lòng bọn họ hiểu rõ, đề mục luyện đan càng ngày sẽ càng khó khăn, phẩm cấp đan dược cũng càng ngày càng cao, mà đây cũng là tử huyệt của Trác Phàm. Bọn họ vẫn luôn chờ đợi cơ hội lật ngược tình thế. Trong mắt bọn họ, Trác Phàm quả thật là nhân tài luyện đan chưa từng có từ xưa đến nay, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào bứt phá khỏi cấp độ luyện đan thuật ràng buộc. Vòng cạnh tranh đan thứ 3 cần các vị đại sư luyện chế ngũ phẩm linh đan. Tiểu Nhã trầm ngâm một chút, tuyên bố. Lời vừa nói ra, mày Trác Phàm nhíu lại, còn luyện đan sư 10 vị trí đầu đều lộ vẻ mặt đúng như mong đợi. Riêng độc thủ Dược Phương, khi Tiểu Nhã vừa dứt lời liền khiêu khích nhìn Trác Phàm, lộ ra nụ cười âm hiểm. Lần này luyện chế ngũ phẩm linh đan, so về tốc độ càng nhanh, chứng minh thủ pháp càng thành thạo, người nào luyện thành trước sẽ lọt vào vòng chung kết đan vương, hiện tại, bắt đầu. Tiểu Nhã vừa dứt lời, tất cả mọi người liền giấy lên nguyên lực hỏa, hầu hết bọn họ đều dùng lô đỉnh, chỉ có hai người độc thủ Dược Phương, Đào Đan Nương vẫn luyện đan trong tay. Đủ thấy công lực luyện đan của hai người đã sớm vượt lên trên mọi người. Mà Trác Phàm, người được mọi người xem trọng còn kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt nghiêm trọng không giảm bớt. Không tốt, tiểu tử này gặp cửa khó rồi. Trên lầu chính, một mắt của Long Cửu co lại, vội la lên. Mọi người vội vàng nhìn về phía hắn, không hiểu. Riêng Mẫu Đơn lâu chủ, tính tình nóng nảy, không nhịn được hỏi, Cửu Thúc, làm sao, không phải lúc trước không ai địch được hắn à, sao hiện tại lại bất động? Nhìn chằm chằm Trác Phàm trầm tư như bàn thạch phía dưới, Long Cửu thở dài một hơi, hai, bởi vì tiểu tử này gặp phải tử huyệt luyện đan. Tử huyệt, không sai, bình tĩnh gật đầu, Long Cửu nghiêm túc nói, sở dĩ lúc trước tiểu tử này có thể thắng các luyện đan sư kia hai ván, thậm chí phải khiến độc thủ Dược Vương cúi người nhận thua, hoàn toàn ỷ vào bí thuật luyện đan thông thiên triệt địa. Thế nhưng quyết định luyện đan thuật cao thấp, lại có ba cái nhân tố. Tu vi, hỏa diễm, cùng kỹ thuật luyện đan. Tu vi quyết định luyện đan sư phát ra hỏa diễm quyết định dược tài luyện hóa, mà kỹ thuật luyện đan quyết định luyện chế đan dược phẩm cấp cao hay không, thế nhưng. Nói đến đây, Long Cửu trầm ngâm một trận, cắn răng nói, kỹ năng luyện đan của tiểu tử này xác thực có thể uy áp quần hùng, không ai có thể so sánh. Nhưng chúng ta chỉ thấy một mặt chói mắt nhất của hắn, lại không chú ý hỏa diễm trong tay hắn, nguyên lực hỏa hết sức bình thường, mà điều quan trọng, tử huyệt của hắn chính là hắn chỉ có tu vi đoán cốt nhị trọng cảnh. Dạng tu vi này, nếu người bình thường cũng có thể trở thành luyện đan sư tam phẩm mà thôi. Hắn lại có thể sử dụng dược tài nhị phẩm cưỡng ép đề cao đến tiếp cận ngũ phẩm đan dược, đây đã là cực hạn của hắn. Hiện tại hắn cùng nhiều luyện đan sư cạnh tranh, lấy dược tài ngũ phẩm luyện chế đan dược, hỏa diễm của hắn không đủ, tu vi không đủ, lão phu có thể kết luận, đến lúc đó dược tài còn chưa hoàn toàn luyện hóa, nguyên lực hắn không đủ mà bại rồi. Dược tài luyện chế phẩm cấp thấp không thể so sánh với dược tài luyện chế phẩm cấp cao được. Nghe được lời này, tất cả mọi người giật mình, sau đó lần nhìn về phía Trác Phàm ở dưới trận vẫn không thể làm gì, lộ vẻ buồn bã. Sư phụ, nếu phu quân thua, có phải thật sự phải rơi đầu không? Xin ngài mau cứu hắn đi. Tiếu Đan Đan gấp gáp nhìn Mẫu Đơn lâu chủ cầu xin. Long Cửu liếc nhìn bọn họ, cũng không gấp gáp. Tiểu tử Trác Phàm này, cũng không phải là người tùy tiện đem đầu giao cho người khác, hắn không cầm đầu người khác đã là may rồi. Mà cho dù hắn có thua cũng trở về kế hoạch đầu, giết người đoạt thuốc có gì ghê gớm đâu chứ. Thế mà, bọn họ tuyệt không nghĩ tới, tầm quan trọng lần cạnh tranh đan đối với Trác Phàm, hắn tuyệt đối không thể thua, bởi vì nó liên quan đến việc hắn có trả được nhân tình của Sở Khuynh Thành không. Một Lạc Gia đã khiến hắn mệt mỏi bôn ba bốn phía, hắn cũng không muốn lại kéo theo Sở Khuynh Thành cùng Hoa Vũ lâu. Ánh mắt khẽ híp lại, trong lòng Trác Phàm thầm nghĩ, có nên tế xuất ra Thanh Viêm thần bí hay không? Chương 254, thất bại 1. Thanh Viêm thần bí được Trác Phàm lấy từ một vị cao thủ bên trong Vạn Thú Sơn Mạch. Uy lực cực mạnh, với năng lực hiện tại của hắn không thể phát huy một phần vạn sức mạnh của nó. Nhưng hắn có thể kết luận, cho dù Thanh Viêm đặt ở Thánh vực cũng là một tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ hiển lộ một phần vạn uy năng, cũng đã có thể giúp hắn luyện ra đan dược phẩm cấp cao. Có điều, hít thật sâu một hơi, Trác Phàm liếc mắt nhìn về phía 10 cao thủ luyện đan, thấy từng người bọn họ nhàn nhã luyện hóa dược tài trong tay. Riêng ba người độc thủ Dược Vương, Đào Đan Nương cùng Nghiêm Phục, ngoài khuôn mặt nhẹ nhàng, sâu trong mắt còn có ánh sáng thâm thúy. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ nhất định còn giữ lấy đòn sát thủ cuối cùng, chờ vòng quyết thắng đan vương cuối cùng mà xuất ra. Trác Phàm cũng vậy. Thanh Viêm cũng là đòn sát thủ cuối cùng, nếu sớm công bố, sẽ bị độc thủ Dược Vương nhằm vào, tốt nhất là che giấu, chờ trận đấu sau cùng mà dùng. Trong trường hợp này cũng chỉ sử dụng thủ đoạn đó, tuy nhiên có chút mạo hiểm. Trác Phàm thở dài một hơi, cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Mà khi hắn hành động, ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt chuyển về phía hắn. Mọi người muốn biết, lần này thiên tài luyện đan sư sẽ có hành động vĩ đại gì để tạo nên kỳ tích. Thế nhưng dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Trác Phàm chỉ hành động như thường, đầu ngón tay túm lại, nguyên lực hỏa đỏ thấm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đón lấy, Trác Phàm liên tục gảy những ngón tay, từng kiện dược tài ngũ phẩm bay vào trong liệt diễm. Không có luyện đan thuật kinh thiên động địa, càng không lập tức xuất hiện tuyệt kỹ luyện hóa dược tài giống vòng thứ hai. Trác Phàm giống như một người luyện đan bình thường, mà so với những luyện đan đại sư khác, hỏa diễm trong tay hắn yếu ớt hơn. Những dược tài ngũ phẩm trong hỏa diễm của hắn giống như bò già kéo xe, nửa ngày mới có thể luyện hóa ra một dược dịch. So sánh với lúc trước, lúc này Trác Phàm luyện đan không chỉ bình thường mà còn phải gọi là kém cỏi, hiện tại tất cả luyện đan sư có luyện đan thuật đều mạnh hơn hắn. Chênh lệch lớn như thế, khiến trong lòng tất cả mọi người thêm nặng nề, bọn họ như đang chứng kiến một luyện đan sư thiên tài khó gặp, ngàn năm hiếm có, đang từ đỉnh phong rơi xuống trần thế. Luyện đan sư 10 vị trí đầu cùng nhìn về phía Trác Phàm, có người tiếc hận, có người bất đắc dĩ, nhưng hầu hết đều cười âm hiểm đắc ý. Tử huyệt của tiểu tử này vòng thứ ba đã hiện rõ. Giữa nụ cười âm hiểm này, bóng lưng Trác Phàm đứng trên đài càng thêm tiêu điều. Dường như ý thức được Trác Phàm khác một trời một vực cùng hai vòng cạnh tranh đan trước, chẳng những không có luyện đan thuật kinh diễm, mà bản thân cuồng ngạo cũng thu liễm đi rất nhiều. Tiểu Nhã có chút không hiểu, nàng nhìn luyện đan sư luyện đan, không biết vô tình hay cố ý dò hỏi, này, không biết Tống đại sư lần này bị làm sao, rất khác lúc trước. Hắc hắc hắc, đó là đương nhiên, cười lạnh. Độc thủ Dược Vương vừa luyện đan, vừa hả hê nói, luyện đan thuật của hắn đã tới cực hạn, không bao giờ còn có thể luyện ra đan tốt hơn. Mày Tiểu Nhã nhíu lại, kỳ quái nói, Nghiêm lão, ngài có ý gì? Mấy tên luyện đan sư liếc nhau, thoải mái cười lớn. Ý của lão phu chính là hắn chỉ có thể luyện chế đan dược cấp thấp, căn bản không luyện được linh đan cấp cao. Thấy Tiểu Nhã vẫn không hiểu, độc thủ Dược Vương vui vẻ tiếp tục giải thích, luyện đan bình thường chia làm văn võ hỏa, đan dược cấp thấp, dược tài dễ dàng luyện hóa. Lấy hỏa nhỏ nhu hòa làm chủ, lửa to ngược lại dễ thiêu hủy dược tài. Nhưng dược tài luyện chế phẩm cấp cao mà dùng võ lửa làm chủ, lửa nhỏ không đủ luyện hóa chúng. Thế nhưng tiểu tử này tu vi không đủ, căn bản không có cách nào chống đỡ hỏa lớn trong thời gian dài, cho nên hắn không có cách nào luyện chế linh đan ngũ phẩm trở lên. Độc thủ Dược Vương cười ta một tiếng nhìn về phía Trác Phàm, khiêu khích nói, đây chính là tử huyệt của ngươi có đúng không tiểu tử? Không để ý đến hắn, Trác Phàm không biểu hiện gì, vẫn chuyên tâm vào luyện đan của chính mình. Thế nhưng không phải vừa rồi Tống đại sư luyện chế ra ngũ phẩm Long Dương đan sao? Tiểu Nhã giật mình, hỏi. Khinh thường lắc đầu, độc thủ Dược Vương thản nhiên nói, Long Dương đan kia là cưỡng ép dược lực nhị phẩm, tinh luyện đến ngũ phẩm không thể xem là linh đan ngũ phẩm chân chính. Nhưng thủ pháp luyện đan này lão phu thừa nhận, thật hiếm thấy trên đời. Nếu hắn có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm thì có lẽ đan dược cũng đến thất phẩm, đáng tiếc, hắc hắc hắc. Nghe được lời này, tất cả mọi người tiếc rẻ thở dài. Nhìn bóng người hưu quạnh, vẫn kiên trì luyện đan kia khiến trong lòng ai cũng cảm thấy một nỗi buồn không thể giải thích được. Chẳng biết lúc nào, trong mắt mấy ngàn luyện đan sư chỉ có một mình Trác Phàm. Mọi người chỉ hưng phấn với kỹ thuật luyện đan thần kỳ của Trác Phàm mà thôi. Lúc này, nhìn thấy bóng lưng hiu quạnh của hắn cũng cảm thấy đau buồn không giải thích được. Ngược lại, những luyện đan sư cùng độc thủ dược phương nhân lúc này lại bỏ đá xuống giếng khiến mọi người vô cùng phản cảm. Tống đại sư, cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Không biết là ai, cũng không biết từ nơi nào, phát ra một âm thanh ủng hộ Trác Phàm, ngay sau đó, người trong hội trường sục sôi, khắp nơi đều truyền đến âm thanh cổ vũ. Chương 255, thất bại 2. Tống đại sư, ngươi là giỏi nhất. Tống đại sư, chúng ta yêu ngươi. Tống đại sư, ta muốn sinh con cho ngươi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nội đường hoa vũ như ong vỡ tổ, tiếng người huyên náo. Tạ Thiên Dương nghe thấy từng lớp sóng chiều âm thanh, hai mắt trợn tròn. Tiểu tử này chỉ luyện đan thôi mà, làm sao có thể chiêu mộ nhiều người theo hắn đến vậy? Còn có người ồn ào nhốn nháo đòi sinh khỉ con cho hắn nữa, còn lão tử đường đường là công tử kiếm hầu phủ, sao không có ai nguyện ý làm chuyện này vì lão tử chứ? Chậm rãi xoay người lại, Trác Phàm hơi vẫy tay, chỉ chốc lát, giữa sân trở nên tĩnh lặng, lực thu hút mạnh như vậy khuôn mặt các đại trưởng lão của thất thế gia cũng có chút động. Các vị, đa tạ mọi người ủng hộ. Sắc mặt Trác Phàm trang nghiêm, thành khẩn hiếm có nói, tại hạ là con cháu Tam Lưu gia tộc, có thể đi tới Hoa Vũ Đường, đem sở học cả đời biểu diễn, để mọi người đều biết, tâm nguyện đã hoàn thành thì dù có chết cũng không oán. Luyện đan một đời, nhưng quan trọng hơn hết là luyện tâm cảnh, trong tâm đứng thứ nhất chính là thứ nhất. Chỉ mời các vị xem ta luyện hết đan dược này, như vậy tại hạ tuy bại mà vinh. Vừa mới nói xong, Trác Phàm lần nữa xoay người cố gắng luyện hóa dược tài ngũ phẩm trong tay, nhưng nhìn áo choàng nhất đan khuynh thiên trên lưng hắn, tất cả mọi người đã lệ quang phun trào. Hắn sớm đã không còn là kỳ tài trong giới luyện đan, mà còn vì luyện đan mà quyết chí thể không đổi, theo đuổi cả đời. Không giống như mấy người độc thủ dược phương, vì luyện đan thuật mà lục đục với nhau, còn trong suy nghĩ của hắn chỉ cần có tinh luyện ra thứ tốt nhất, điều này cho thấy tâm hắn thuần khiết cỡ nào, rộng rãi đến cỡ nào. Tống đại sư, ngài rất khiêm tốn, xin nhận một lễ của tất cả chúng ta. Những luyện đan sư bị đào thải lúc trước nhìn Trác Phàm biết rõ chính mình không địch lại nhưng vẫn kiên trì luyện chế, bất giác trong lòng sinh ra sự kính trọng. Riêng những người tự động bỏ quyền lúc trước, càng tự ti mặc cảm hơn, kính ý với Trác Phàm càng thêm sâu nặng. Ghế khách quý phía đông, mấy người Hoàng Phủ Thanh Vân cười to đắc ý. Cho dù hắn có nhiều người đồng tình như vậy, trước mặt thất thế gia cũng không cứu mạng hắn được. Chẳng lẽ những nhân vật Tam Lưu này còn dám phản kháng đế vương môn cầm đầu thất thế gia sao? Trên lầu chính, trong lòng ba người Sở Khuynh Thành biết rõ là giả, nhưng ánh mắt cũng đỏ ửng, bóng lưng bi thương của Trác Phàm khiến mấy nữ nhân này vô cùng xúc động. Tiếu Đan Đan khóc lớn, thật sự cho rằng đây là di ngôn của Trác Phàm. Nhìn rõ hết thảy, Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ bĩu môi, tiểu tử này thật giỏi, lại trang bức rồi, thế nhưng tuyệt đối đừng giống như vừa rồi, trang bức quá đà, bị người ta âm một vố. Hắc hắc hắc, tiểu tử này rất tinh ý, thua thiệt như thế làm sao có thể ăn hai lần. Long Cửu lắc đầu từ chối cho ý kiến. Cười nói, theo lão phu, đột nhiên tiểu tử này có thái độ khác thường, nhất định có mục đích khác. Có thể có mục đích gì? Cha cha vành mắt đỏ ửng, Long Quỳ hít mũi mấy cái. Tiểu tử này quá đáng giận, không phải trêu người ta tức giận thì cũng trêu người ta khóc. Long Cửu khẽ giật mình, có chút khó hiểu nói, tiểu Quỳ, không phải ngươi không hợp với tiểu tử kia sao, làm sao còn khóc vì hắn? Long Quỳ oán giận nói, người ta chỉ diễn chút thôi mà. Long Cửu lảo đảo liếc nhìn mấy người Tạ Thiên Dương, cười khổ một tiếng. Bất đắc lau mồ hôi chán. Ồ, nữ nhân, trên đài luyện đan, dược tài trong tay độc thủ dược vương đã luyện hóa xong, thậm chí đã bắt đầu dung hợp. Mà luyện đan sư còn lại cũng đã luyện hóa một nửa dược tài thành dược dịch. Nhưng dược tài của Trác Phàm luyện hóa được chưa tới 1/5. Thấy tình hình này, độc thủ dược vương cười lạnh, khinh miệt nói, tiểu tử, ngươi có làm gì cũng không có tác dụng, dù một đám phế vật phía dưới có tới cứu ngươi, bọn họ cũng không có năng lực này. Chờ ngươi từ đài luyện đan đài đi xuống, lão phu quang minh chính đại lấy đầu ngươi. Ồ, vậy cũng không nhất định. Mày nhíu lại, Trác Phàm nhìn dược liệu còn chưa luyện hóa trong tay, hung hăng bóp mạnh, trong mắt lóe qua một đạo quyết tuyệt, nhất trưởng càn khôn. Phốc, một tiếng vang trầm phát ra, một làn khói nhẹ từ lòng bàn tay hắn chậm rãi phiêu tán. Mí mắt độc thủ dược vương run rẩy, tiếp đó cười lớn, ha ha ha. Dược tài còn chưa luyện hóa, đã dập tắt hỏa diễm, dược tài không bị hủy mới lạ. Cho dù ngươi có thua cũng nên thua cho đẹp mắt một chút, chẳng lẽ đây chính là tác phẩm ngươi để lại khi ly biệt sao? Không để ý đến hắn, Trác Phàm khẩn trương, hai mắt chăm chú nhìn quyền đầu, chậm rãi triển khai. Thế nhưng đập vào mắt hắn cũng không có đan dược gì, chỉ có một đám cho tàn. Thất bại, lòng Trác Phàm trầm xuống, liếc mắt nhìn độc thủ dược phương. Chỉ thấy giờ khắc này, tất cả dược dịch của hắn đã hoàn toàn dung hợp, lập tức sắp hình thành đan hình. Cứ theo đà này, vô địch cạnh tranh đan vòng thứ ba là hắn chứ không còn ai khác. hít sâu một hơi, trong mắt Trác Phàm lóe lên một đạo hàn mang, khóe miệng nhếch lên đường cong tà dị. Lão bất tử, con mẹ nó, vừa rồi ngươi âm lão tử, lần này lão tử muốn trả lại cho ngươi gấp bội. Chương 256, phản âm trở về một. Trời ạ, chuyện gì thế này? Lúc trước ngay cả dược dịch bị hủy tống đại sư cũng có thể khởi tử hồi sinh, vậy mà trong vòng cạnh tranh đan thứ ba này thất bại, chẳng lẽ đúng như Nghiêm lão nói, căn bản tống đại sư hắn không thể luyện ngũ phẩm đan sao? Trên đài, Trác Phàm mở bàn tay ra, cho tàn đen như mực hiện rõ, Tiểu Nhã liền nhịn không được kêu lớn. Thế nhưng nàng vừa dứt lời, ánh mắt như lợi kiếm hung hăng trừng về phía nàng. Tiểu Nhã sợ hãi nhìn Trác Phàm, nhất thời im lặng. Thế nhưng giọng của nàng lớn khiến mọi người đều nghe rõ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đồng tình, lo âu nhìn về phía Trác Phàm. Lầu trên sàn chính mọi người khẩn trương nhìn về phía hắn. Từ khi Bách Đan Thịnh Hội bắt đầu đến nay, tính khí phách lối cua độc thủ Dược Vương hoàn toàn bị một tay Trác Phàm áp chế. Nếu Trác Phàm thua, người nào còn có thể là đối thủ của độc thủ Dược Vương? Đào Đan Nương sao? Ha ha, tuy nàng là luyện đan sư lục phẩm thực thụ nhưng đáng tiếc, từ trước đến giờ độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng chưa từng để nàng vào mắt. Giờ khắc này, mọi người đều biết đối thủ duy nhất trong lòng độc thủ Dược Vương chính là Trác Phàm, thiên tài nắm giữ tuyệt kỹ luyện đan thượng cổ. Chỉ cần Trác Phàm bị loại trừ, hắn chắc chắn sẽ là đệ nhất thiên vũ thật sự, không ai địch lại. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều hy vọng nhìn về phía Trác Phàm, cho dù những người đến đây với mục đích tìm kiếm luyện đan sư không tệ cho gia tộc, cũng không tự chủ được cán cân trong lòng nghiêng về phía Trác Phàm. Một thiên tài luyện đan sư như thế mà vì tu vi không đủ dẫn đến thua trận, còn mất tính mạng, điều này thật đáng tiếc. Thế nhưng sự thật là sự thật, lần đầu luyện đan thất bại, sắc mặt Trác Phàm u ám, không nhúc nhích, giống như bị đả kích lớn, triệt để tuyệt vọng. Ôi, hài tử đáng thương, dưới trận, đã có không ít phụ nhân nhịn không được khóc lớn. Độc thủ Dược Vương chỉ cười lạnh một tiếng, không thèm nhìn Trác Phàm đã đánh mất ý chí chiến đấu, chỉ chuyên tâm luyện đan. Nguyên lực hỏa trong tay cháy hừng hực, hỏa diễm trong dược dịch cấp tốc ngưng tụ, hóa thành hình thức ban đầu của đan dược. Mắt thấy không lâu nữa, linh đan độc thủ Dược Vương đã sắp luyện thành, trong lòng Đào Đan Nương khẩn trương vô cùng, vội vã kết động thủ quyết luyện chế. Đáng tiếc, tất cả dược tài của nàng mới vừa luyện hóa thành dược dịch, có lẽ không kịp ngưng tụ thành đan thể, độc thủ Dược Vương đã luyện chế thành công. Trong tình cảnh nguy cơ vạn phần, mấy người Sở Khuynh Thành cũng không để ý đến Trác Phàm tinh thần sa sút, mà chỉ xem hai người Đào Đan Nương cùng độc thủ Dược Vương, trên đầu mồ hôi chảy ra như mưa, hai tay khẩn trương nắm chặt. Ha ha ha, lão phu đại công cáo thành, lần này, cạnh tranh đan vòng thứ ba cùng đầu của tiểu tử kia đều là của lão phu. Rốt cục, khi Đào Đan Nương vừa mới ngưng kết thành hình đan thể, độc thủ Dược Vương cười lớn nói. Chuyển ánh mắt nhìn đan hoàn bên trong liệt diễm trên tay độc thủ Dược Vương phát ra ánh sáng óng ánh, sau một khắc sẽ lập tức thành đan, đã không ai có thể ngăn cản bước chân đan vương. Hừ, muốn đánh bại lão phu, các ngươi chưa đủ tuổi. Độc thủ Dược Vương hét lớn một tiếng, hưng phấn chưa từng có. Không dễ dàng, hai vòng trước đều bị tiểu xúc sinh kia đè ép, cho tới bây giờ lão phu còn chưa phát huy hết bản lĩnh đâu. Nhìn thấy đan dược bên trong sắp triệt để hóa thành ngũ phẩm linh đan, khóe miệng độc thủ Dược Vương càng mở lớn, so với lần đầu tiên luyện chế thành công thất phẩm linh đan còn vui vẻ hơn. Hoàng Phủ Thanh Vân ở xa nhìn thấy tình cảnh này, cũng hài lòng gật đầu. Đào Đan Nương khẽ cắn môi, không cam lòng thở dài. Mấy người Sở Khuynh Thành trên lầu chính nắm chặt tay, nhưng trong mắt cũng chỉ có bất đắc dĩ cùng phẫn hận. Tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi, không có khả năng cứu vãn, độc thủ Dược Vương sẽ trở thành người vô địch ở vòng thứ ba, cuối cùng giành lấy báu vật trấn lầu của Hoa Vũ Lâu Bồ Đề Tu Căn. Đã không còn ai có thể ngăn cản hắn, ván này Hoa Vũ Lâu kết cục bại đã được định sẵn. Hắt xì, đột nhiên, không biết tiếng hắt xì từ đâu vang vọng toàn trường. Ngay sau đó, một tiếng ầm ầm phát ra, hỏa diễm trong tay độc thủ Dược Vương đột nhiên nổ tung lên. Độc thủ Dược Vương mất tập trung, rìa mép lông mày trong nháy mắt cháy đen, ngay cả đan dược trong tay hắn cũng triệt để hóa thành cho tàn. Ách, chỉ một thoáng, tất cả mọi người ngây ngẩn, liếc nhìn nhau, không hiểu vì sao đang yên đang lành, đan dược của Nghiêm lão lại nổ tung. Thân độc thủ Dược Vương là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ, chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm như thế. Thân thể nhịn không được run rẩy, độc thủ Dược Vương chậm rãi quay đầu, vẻ mặt phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống người nào đó. Mà hắn đang nhìn hướng về phía người cách hắn không xa, không ai khác chính là Trác Phàm. Theo ánh mắt của hắn, mọi người đột nhiên phát hiện, lúc này Trác Phàm đã hoàn toàn không còn tinh thần sa sút như lúc trước, mà trên khóe miệng nhếch lên nụ cười giảo hoạt, hai đầu mũi rủ xuống dịch nhờn, không biết là cái gì. Tê, Trác Phàm hít mạnh một cái, hai đầu dịch nhờn kia hít vào trong mũi, Trác Phàm cười xoa xoa mũi, vẻ mặt xin lỗi nói, ha ha ha, vô ý quá. Nghiêm trưởng lão, gần đây ta cảm giác như bị phong hàn. Ầm ầm ầm, lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người như tan nát, vẻ mặt hung hăng co rút, không biết nên khóc hay nên cười, sau cùng đành dở khóc dở cười. Tống đại sư, lý do này của ngài quá nực cười, so với lý do lúc trước của độc thủ Dược Vương càng không đứng đắn hơn. Chương 257, phản âm trở về 2. Người tu luyện sao có thể nhiễm phong hàn được chứ? Sau tụ khí cảnh thì bách bệnh không thể xâm nhập, huống chi, hiện tại ngài đã có tu vi đoán cốt cảnh. Nếu ngài muốn báo thù hắn thì cứ trực tiếp trả thù, không ai ngăn cản ngài. Nhưng ngài cũng phải tìm lý do chính đáng một chút, tránh người ta nhìn mình như kẻ ngu ngốc. Điểm này tất cả mọi người có mặt đã nhìn ra, càng đừng đề cập đến nạn nhân của vụ này, Trác Phàm chủ yếu nhằm vào độc thủ Dược Vương. Thân thể độc thủ Dược Vương run rẩy, hiển nhiên bị tức đến phát điên. Chỉ trong chớp mắt thôi là luyện chế linh đan ngũ phẩm thành công, thế nhưng trong ngàn cân treo sợi tóc, tiểu tử Trác Phàm này lại âm hắn một chiêu, khiến mọi cố gắng của hắn trở nên uổng phí. Chuyện này giống như việc hắn tìm kiếm kho báu suốt 50 năm, rốt cuộc cũng tìm được, khi hắn chuẩn bị lấy nó, đột nhiên bị một búa của người ta đánh thành bùn nhão. Loại thống khổ đau tận tim gan, thậm chí khiến trong lòng hắn run rẩy khóc lóc. Số tiểu tử, hôm nay lão phu nhất định phải làm thịt ngươi. Độc thủ Dược Vương run rẩy mà nói, mọi người đều có thể thấy được, hắn đang cố gắng áp chế tức giận trong lòng, nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn không áp xuống, hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân phóng xuất ra, làm cho hỏa diễm các luyện đan sư bắt đầu lay động. Hô, mang theo uy áp mạnh mẽ, một chưởng của độc thủ Dược Vương đánh tới đỉnh đầu Trác Phàm. Thế nhưng Trác Phàm lại không sợ chút nào, vẫn dương dương tự đắc đứng tại chỗ. Vèo, một đường tơ lụa màu trắng bay múa mà xuống, trong nháy mắt quấn lên một chưởng của độc thủ Dược Vương. Bóng dáng Sở Khuynh Thành đột nhiên xuất hiện bên cạnh Trác Phàm, tơ lụa trong tay kéo một cái, khiến trưởng lực rời qua một bên. Nghiêm trưởng lão, nơi này là Bách Đan Thịnh Hội Hoa Vũ Lâu, nếu ngươi muốn gây chuyện, mời lập tức rời khỏi nơi này. Sở Khuynh Thành trợn mắt nhìn, hét lớn lên tiếng. Độc thủ Dược Vương cắn môi nhìn Trác Phàm được Sở Khuynh Thành che chở, biết xuất thủ cũng không chiếm được tiện nghi, liền chỉ Trác Phàm nổi giận nói, Sở lâu chủ, cũng không phải lão phu muốn quấy rối, mà chính tiểu tử này phá quy củ, nhiễu loạn lão phu luyện đan trước. Ta làm gì mà nhiễu loạn? Trác Phàm nhíu mày, có đánh chết cũng không thừa nhận. Độc thủ Dược Vương hừ lạnh một tiếng chỉ tất cả mọi người, quát lớn, mọi người nơi này đều tận mắt nhìn thấy, linh đan ngũ phẩm ta sắp luyện thành, vì ngươi hắt hơi mà bị thất bại trong gang tấc. À, ngoài ý muốn, Trác Phàm trầm ngâm một chút, cười khẽ nói, ai ra, không phải ta mới vừa nói rồi sao, gần đây ta bị nhiễm phong hàn. Nớt thả rắm đi, có cao thủ đoán cốt cảnh nào bị nhiễm phong hàn sao? Ngươi mới đánh rắm, ngươi cho phép thất phẩm luyện đan sư tràn đan dịch ra, nhưng không cho phép lão tử bị nhiễm phong hàn à? Trác Phàm đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Độc thủ Dược Vương lúng túng nửa ngày, rốt cuộc không nói ra nửa câu. Thì ra tiểu tử này cũng giống lão phu, có điều cao thủ đoán cốt cảnh không thể nhiễm phong hàn, giống như thất phẩm luyện đan sư lúc chế thuốc không thể tràn dược dịch ra được. Lúc trước hắn lấy chuyện này làm cớ, cho nên tiểu tử kia cũng lấy cớ đánh trả. Nghĩ tới đây, độc thủ Dược Vương hận không thể rút mồm to của mình lại, nếu lúc trước động não một chút, nghĩ ra một lý do đường hoàng thì cũng không thê thảm đến thế này, thậm chí nửa chữ cũng không nói ra nổi. Hít ba bốn hơi thật sâu, độc thủ Dược Vương mới miễn cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại, song đồng phát ra lục quang xanh thẳm, hung tợn nhìn chằm chằm Trác Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, tiểu tử, người thật to gan. Nước mũi người phun ra cũng quá chuẩn đi, vừa vặn làm mồi lửa, đúng thời điểm dung hợp vào đan thể. Nếu không phải ngươi cũng không có khả năng phun nước mũi vào khe hở đan thể, khiến linh đan dưới liệt diễm nung khô không có cách nào dung hợp, mới nổ tung. Ha ha ha, không hổ là kỳ tài luyện đan, ngay cả hắt xì hơi cũng chuẩn như vậy, lão phu thật sự bội phục, bội phục. Ánh mắt độc thủ Dược Vương sát ý giạt rào, hàm răng nghiến nát, lời nói mỉa mai, mọi người đều nghe được. Nhưng Trác Phàm vẫn chẳng hề để ý, khoát tay, cười nói, đâu có lẽ bởi vì chúng ta đều là cao thủ luyện đan số 1 số 2, cho nên có một loại ăn ý nào đó. Ngươi nói xem, ngươi là độc thủ Dược Vương, ta là nhất đan Khuynh Thiên, lúc ngươi luyện đan có thể khiến dược dịch tràn ra, ta cũng ngẫu nhiên bị. Mẹ nó, ngươi lại nói ngẫu nhiên cảm giác phong hàn à. Thế mà, Trác Phàm còn chưa nói xong, độc thủ Dược Vương đã cường thế đánh gãy, giận dữ hét, lão phu. Không thích nghe, nói xong, liền quay người trở lại ghế của chính mình, bắt đầu chuẩn bị luyện đan lần nữa. Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Mà Sở Khuynh Thành nhìn thấy độc thủ Dược Vương yên ổn trở về, cũng không trở mặt, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dù sao, hiện tại chiến lược toàn bộ Hoa Vũ Lâu đều nằm trong tay lão gia hỏa kia, còn có đế vương môn cùng thế gia chống đỡ, một khi vạch mặt, các nàng tất bại. May mà hắn còn sợ mất mặt, sợ người đời biết Dược Vương Điện bọn họ vô sỉ, mới không muốn làm lớn chuyện, nếu không. Nghĩ tới đây, Sở Khuynh Thành nhìn về phía Trác Phàm bên cạnh, hai mắt chớp động, nhỏ giọng nói khẽ, phu quân, có thể nói cho ta biết, đến tột cùng ngươi là ai không? Chương 258, Nhất Trưởng Càn Khôn Chấn Toàn Trường 1. Thân thể bất giác chấn động, Trác Phàm cứng ngắc nghiêng đầu lại, chố mắt nhìn, lẩm bẩm nói, ngươi, đều biết. Còn không biết, khóe miệng Sở Khuynh Thành hơi vểnh lên, oán trách liếc hắn một cái. Ta đang chờ người khai báo thành thật đây. Phu quân, ai, đừng gọi như vậy. Sở lâu chủ, có hiểu lầm ở đây. Lúc đó ta thật không biết ngươi có ý tứ đó. Trác Phàm cuống quýt khoát tay, sau đó gặp độc thủ Dược Vương kia đã bắt đầu luyện đan lần thứ hai, vội vàng nói, chuyện này chờ sau này chúng ta lại nói đi. Trước tiên ta phải đem lão gia hỏa kia đá đi đã. Nói xong gần như là trốn chạy chạy mất. Sở Khuynh Thành không khỏi sững sờ, trong mắt trừ mê mang bên ngoài mà còn có cảm giác mất mát nồng đậm. Không phải nàng tự luyến, nhưng mà nàng thật sự cảm thấy bất kể là phẩm hạnh hay là tướng mạo của nàng thì đều xem như là tài năng xuất chúng nhất đẳng. Bằng vào kinh nghiệm trong dĩ vãng thì 99% nam nhân gặp nàng đều sẽ có ý nghĩ xấu. Cho dù có một hai người ngoài ý muốn thì cũng có thể hòa hợp ở chung. Làm sao cũng không đến mức khiến người hoảng sợ chạy đi. Thế nhưng mà biểu hiện của Trác Phàm hôm nay, dường như nàng chính là khủng long muội muốn ỉ lại vào hắn, đúng là hận chính mình không thể có bốn chân. Việc này khiến cho nàng cảm thấy hơi tức giận, tiểu tử này sao lại không giống như các nam nhân khác một chút nào chứ? Các nam nhân khác lúc này đều đã phong lưu phóng khoáng, tình trường điêu luyện trở thành đi qua trăm khóm hoa cũng không dính nổi một mảnh lá. Nhưng mà tiểu tử này thế nào mà vẫn còn giữ gìn được một thân trong sạch? Nghĩ đến đây, gương mặt Sở Khuynh Thành không khỏi đỏ lên. Ngầm phi một tiếng, thầm mắng mình đang nghĩ đến cái gì đây? Thế nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ ra là sở dĩ Trác Phàm như vậy là vì hắn đã từng đạt đến độ cao ma hoàng. Tất nhiên cũng rõ ràng, mặt mũi và nữ nhân cũng là chướng ngại lớn nhất trên con đường một cường giả tiến lên. Hắn muốn một lần nữa đạp lên ma đạo đỉnh phong, siêu việt ma hoàng, hướng phía ma đế cảnh xông vào. Tất nhiên muốn vứt bỏ hai trở ngại lớn này. Sở Khuynh Thành còn chưa có trở lại sàn chính trên lầu, vẫn đứng y nguyên tại chỗ, nhìn chăm chú vào nam nhân duy nhất khiến nàng động tâm đến tận giờ, sau đó chạy lại về vị trí thứ nhất ở luyện đan đài. Mà Trác Phàm ngay cả đầu cũng không quay sang, trong mắt chỉ có khát vọng chấp nhất đối với thắng lợi. Liếc mắt nhìn đối thủ một mất một còn đã trở lại bên cạnh, nộ khí của độc thủ Dược Vương so với lúc trước đã tiêu tán không ít, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi còn trở về làm gì? Luyện đan nha, trong lòng Trác Phàm nhất động, âm thầm tán dương. Độc thủ Dược Vương không hổ là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ, bị chọc tức thành bộ dáng kia rồi thế mà chỉ mấy hơi thở đã có thể khôi phục lại bình tĩnh. Phần tâm tính này thật là ít người có được. Hắc hắc hắc, luyện đan, ta cho rằng ngươi là đến quấy rối lão phu đi. Ngươi cũng đã quá đề cao chính mình đấy. Lão tử lại cần phải quấy rối ngươi sao? Trác Phàm suy cười ra tiếng, lông mày nhíu lại. Độc thủ Dược Vương từ chối cho ý kiến, lắc lắc đầu, vừa luyện hóa dược tài vừa cười tà nói, nếu không phải là quấy rối thì ngươi còn đến làm được gì nữa. Lấy tốc độ luyện đan rùa bò kia của ngươi đã không có hy vọng có thể lọt vào vòng trong. Thì ra là thế, vậy ngươi cứ coi như là ta đến quấy rối đi. Trác Phàm không ngần ngại chút nào, bình tĩnh nói như cũ. Độc thủ Dược Vương nhịn không được cười một tiếng, khinh miệt liếc nhìn Trác Phàm một chút, ha ha ha. Nếu như ngay từ đầu ngươi đã tính tu án như vậy thì đúng thật là có thế xem như một kế sách hay. Cho dù không cách nào luyện ra ngũ phẩm đan cũng có thể quấy rầy lão phu luyện chế, để cho đào đan nương kia giành được đệ nhất. Đáng tiếc tiểu tử ngươi quá mức cuồng vọng, ngay từ đầu đã xuất khẩu cuồng ngôn. Nói cái gì mà bất kể người nào có thể đem ngươi đuổi xuống khỏi vị trí này liền hai tay dâng đầu lên. Đào đan nương không phải người sao? Tất cả mọi người nghe được lời này đều sợ hãi cả kinh, trong lòng không khỏi lần nữa gấp lên. Đúng vậy nha, trên trận đấu này, tất cả mọi người đều có thể thua, cũng thua được, chỉ có Trác Phàm hắn là không thể thua. Một khi hắn ngã khỏi bảo tọa vô địch cũng là lúc đầu của hắn rời nhà đi. Ha ha ha, đến lúc đó lão phu sẽ quang minh chính đại làm thịt ngươi rồi có thể yên ổn lọt vào trận chung kết đan vương như cũ. Lúc ấy ngươi cho rằng đào đan nương kia có thể ngăn được lão phu sao? Độc thủ Dược Vương cười lớn tiếng, thoải mái vô cùng. Dường như mọi phiền muộn lúc nãy đều đã bay mất, đầu mi của Sở Khuynh Thành nhăn lại thật sâu, mặt đầy lo lắng nhìn Trác Phàm. Trong mắt còn có vài tia oán trách, ngươi muốn ngôn cuồng cũng được nhưng cũng phải cân nhắc chứ. Lần này bị lão gia hỏa kia bắt được thóp nhưng là khó bảo toàn mạng sống. Nhưng mà điểm này cùng Khuynh Thiên thật đúng là cùng một khuôn mẫu mà ra. Sở Khuynh Thành nhìn hắn vừa yêu vừa hận, chẳng lẽ nàng sẽ phải mất đi người yêu nhất lần nữa sao? Ngay khi đang luyện đan, Đào Đan Nương đã luyện gần xong nghe được những lời này cũng không nhịn được mà tay run rẩy một hồi, chính vì thế mà hỏa diễm của nàng cũng dừng lại. Lão thái bà, người tiếp tục luyện đan đi, dù ngươi không luyện thành thì người khác cũng luyện thành. Trác Phàm liếc nàng một cái, ngược lại nhìn về phía độc thủ Dược Vương, thần sắc trong mắt lập tức lạnh xuống mấy phần, nói, lão gia hỏa, lão tử đã nói sẽ luôn đứng ở vị trí này thì người khác căn bản không có cơ hội nhúng chàm nó. Ngươi không được, người khác cũng không được. Vừa dứt lời, một tay của Trác Phàm đột nhiên giấy lên ngọn lửa nóng hừng hực. Ngón tay bung một cái, mấy chục kiện trung dược tài liền ào ào bay vào bên trong liệt diễm kia. Nhìn quy mô của liệt diễm này thì không thể so được nguyên lực chi hỏa với những cao thủ thiên huyền cảnh như bọn độc thủ Dược Vương được. Chỉ trải qua một hơi ở giữa, cái trán Trác Phàm đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Thấy cảnh này, độc thủ Dược Vương không khỏi cười to lên, ha ha ha. Số tiểu tử, lấy tu vi của ngươi căn bản không đủ để duy trì hỏa diễm mạnh một thời gian dài như vậy. Ngươi luyện đan như thế chính là muốn chết. Hừ, cô lậu quả văn, lão tử sẽ để ngươi xem một chút, chênh lệch giữa ta và ngươi lớn đến mức nào. Ánh mắt Trác Phàm khẽ híp lại, đột nhiên hét lớn một tiếng, một cái tay khắc bóng nhiên chụp về phía cánh tay đang thiêu đốt hỏa diễm. Chỉ nghe một tiếng ba vang giòn, hỏa diễm lần nữa tăng cường gấp 3 lần trở lên. Chương 259, nhất trưởng càn khôn chấn toàn trường 2. Trong nháy mắt Trác Phàm đã đem nguyên lực toàn thân đều rót vào bên trong ngọn lửa. Mà cũng ngay tại thời khắc này, tinh quang trong mắt Trác Phàm lóe lên, bàn tay bỗng nắm lại thành nắm đấm thép, đem tất cả hỏa diễm cùng chung dược tài đều nắm ở trong tay. Chỉ trong tích tắc công phu, ngọn lửa cao ngất tận trời kia đã nháy mắt không thấy bóng dáng. Chỉ có Trác Phàm đang nắm quyền đỏ bừng, từng tia pha trộn nhiệt khí theo quyền kia bị hở tán ra ngoài. Tất cả mọi thứ theo hỏa diễm phát lên, đến dược tài để vào đều đem tất cả nắm giữ trong lòng bàn tay. Chỉ qua mấy hơi thở mà thôi, toàn bộ quá trình liền mạch mà thành. Đại đa số người giữa sân thậm chí không kịp nhìn xem là chuyện gì thì đã kết thúc. Không khỏi nghi ngờ gãi đầu, mọi người liếc nhìn nhau, nhìn về phía Trác Phàm trên sân. Không biết đến cùng hắn vừa làm cái gì. Độc thủ Dược Vương chăm chú nhìn quyền kia của hắn, mí mắt hơi run run, đột nhiên cười to thành tiếng, ha ha ha. Lão phu cho là ngươi muốn làm gì, kết quả cũng lại như vừa nãy, không phải đều đem dược tài đều hủy trong tay sao? Trác Phàm sắc mặt có chút tái nhợt, thở hồng hộc từng ngụm một, hiển nhiên là do hao hết nguyên lực, hư thoát gây ra. Nhưng mà khóe miệng hắn lại nhếch lên một đường cong tà dị trước đó chưa từng thấy. Trong tươi cười kia dường như tràn ngập tự tin vô tận. Lão gia hỏa, lão tử lần này làm giống như cũ nhưng mà kết quả chưa chắc đã như cũ. Trác Phàm nhìn về phía độc thủ Dược Vương khiêu khích một chút, sau đó đem quyền giơ lên cao, lại từ từ mở ra, các vị, ngũ phẩm linh đan đã luyện chế xong. Âm thanh của Trác Phàm đắt giá, vang vọng khắp toàn trường, một viên đan hoàn tỏa ra ánh sáng kim sắc lung linh, linh lợi trong tay hắn xoay chuyển không ngừng. Từng trận đan hương thấm người, tia sáng chói mắt làm cho tất cả một người chỉ cần liếc mắt một chút là có thể kết luận ngay. Đây chính là ngũ phẩm linh đan, hàng thật giá thật không thể nghi ngờ. Chỉ một thoáng, toàn trường lại lần nữa xôn xao. Tống đại sư này vừa rồi mới làm cái gì, sao đột nhiên lại luyện xong một viên đan dược. Mười luyện đan sư có thứ tự ở vị trí đầu tiên cách Trác Phàm một khoảng cũng không ngăn được sợ hãi cùng nhau kêu lên, chuyện này làm sao có thể. Bọn họ cách gần nhất nên tất nhiên là nhìn rõ nhất. Trác Phàm làm cách nào mà đem một đoàn dược tài trong nháy mắt biến thành một quả đan dược, bọn họ rõ ràng nhất. Nhưng vì lý do đó trong lòng bọn họ càng rung động không thôi. So với hắn mà nói thì càng là tăng cường mạnh gấp trăm nghìn lần không ngừng. Luyện đan thuật thần dị như thế, đừng nói bọn họ đã gặp qua mà ngay cả nghe qua cũng chưa từng. Lưu Nhất Chân ngây ngốc nhìn Trác Phàm, tay cũng đã quên mất còn đang luyện đan dược, đầu đã sớm chập mạch. Hắn tuy không hiểu bí thuật thượng cổ nhưng có chỗ lý giải đối với điển tịch thượng cổ. Thế nhưng dù là trong điển tịch kia cũng không ghi chép qua bí thuật nghịch thiên như vậy. Chỉ nắm quyền một cái thì đã ra lò một khỏa ngũ phẩm linh đan. Mẹ nó, nếu luyện đan dễ như lời nói thì luyện đan sư sau này còn gì mà kiêu ngạo tự hào nữa. Người luyện đan một canh giờ còn không bằng người ta luyện vài giây đã luyện ra rất nhiều. Ở sảnh chính lầu trên, đám người Long Cửu cũng đều trợn tròn mắt. Như vậy cũng có thể luyện đan sao, quả thực không có từ nào để nói. Chiêu luyện đan thuật này cũng quá mẹ nó nghịch thiên đi. Chuyện này cùng gian lận khác nhau chỗ nào, ở ghế khách quý phía đông. Hoàng Phủ Thanh Vân cầm đầu đám người cũng đang nhìn ngây ngốc. Tiểu tử này, bờ mô run rẩy hồi lâu, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vân tràn đầy kinh ngạc không thốt nên lời. Bên cạnh người hắn, tất cả cũng đều như thế, thậm chí còn không bằng hắn. Trong đôi mắt chỉ có cánh tay của Trác Phàm đang nâng đan dược kia, cuối cùng cũng không dung được hắn. Thậm chí ngay cả khi Hoàng Phủ Thanh Vân nói lời đứt quãng cũng không có một ai chú ý đến. Phun ra một ngụm trọ khí thật dài, Trác Phàm cầm đan dược trong tay, cầm đến trước mặt độc thủ Dược Vương đã sớm bị cả kinh trợn mắt há mồm lắc lắc, thản nhiên nói, lão gia hỏa, bí thuật thượng cổ, nhất trưởng càn khôn đã nghe qua sao? Độc thủ Dược Vương hung hăng nháy mắt mấy lần cứng đờ xoay đầu, nhìn về ánh mắt Trác Phàm giống như đang nhìn một tên quái dị không biết từ nơi nào chạy đến. Bờ môi lúng túng hồi lâu cũng không thể thốt nên lời. Nhất trưởng càn không mang đến rung động quá lớn cũng không phải những bí thuật thượng cổ kia mang đến kinh dị mà thôi mà chân chính là nghịch thiên. Còn về hiện tại, rất nhiều luyện đan sư đều giống như sống trong mộng vậy. Bọn họ không sao tin được thế gian này vậy mà có thể xuất hiện thuật luyện đan không hợp thiên đạo lẽ thường như vậy. Trác Phàm khinh thường, hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, nhìn thấy chưa lão gia hỏa. Đây chính là sự chênh lệch giữa ta và ngươi, chênh lệch giữa nhất đan khuynh thiên cùng độc thủ Dược Vương là một trời một vực. Độc thủ Dược Vương ngơ ngác nhìn Trác Phàm cuối cùng không thể nói lên lời. Trác Phàm cười nhạo lắc đầu, đem đan dược chậm rãi giơ lên triển lãm đài, hướng phía Tiểu Nhã nói khẽ, xin lỗi, tu vi của ta không đủ chỉ có thể luyện được linh đan ngũ phẩm thượng phẩm, cực phẩm cũng không đạt đọc, sẽ không ảnh hưởng đến thứ tự của ta đi. Lời vừa nói xong đã khiến gương mặt của tất cả các luyện đan sư khác không khỏi co quắp, sắp khóc luôn. Chỉ một hơi thở đã có thể luyện thành linh đan ngũ phẩm như vậy đã là rất nghịch thiên, thế mà con mẹ hắn còn đòi thượng phẩm. Ngươi để chúng ta về sau sẽ phải sống như thế nào đây? Tiểu Nhã lúc này cũng có chút choáng váng, Trác Phàm phải nhắc lại ba lần thì sau đó nàng mới phản ứng lại được, vội vàng rón rén đến gần, tiếp nhận viên đan dược kia, nhìn kỹ một chút. Sau đó lớn tiếng tuyên bố, Tống đại sư luyện chế thành công linh đan ngũ phẩm thượng phẩm. Vì vòng này không có đối thủ cho nên thành công lọt vào trận chung kết đan vương. Mà Tiểu Nhã vừa dứt lời, Trác Phàm bỗng nhiên xoay người lại, hai tay mở ra, nhìn về phía tất cả mọi người, áo choàng màu đen phía sau lưng phiêu đãng. Hắn lấy khí thế không gì sánh bằng lớn tiếng tuyên bố, chỉ cần lão tử đã đứng lên vị trí này thì không ai có thể thay thế. Tống đại sư, Tống đại sư, Tống đại sư. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quần tình xúc động, tất cả đều giơ hai tay lên cao, gào thét tên hiện tại của Trác Phàm. Tuy rằng trận chung kết đan vương chưa bắt đầu nhưng mà trong lòng tất cả mọi người thì Trác Phàm đã chân chính cầm chắc cái danh thực đan vương.